Bạn đang nghe tiếp tập 4 bộ truyện khó chạm đến trên góc truyện của Hoàng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh, bóng trăng nghiêng nghiêng, cô đứng dưới ánh trăng, gió chiều thổi nhẹ nhẹ vạt áo, cô xinh đẹp như tranh vẽ. Hạ Trước cảm thấy trong lòng đau nhói không thể kiềm chế được. Đột nhiên, anh muốn gặp chàng thiếu niên khiến trái tim anh đau đớn vì ghen tuông kia. Là người như thế nào mà có thể xứng với cô chứ? Hạ Trước không thể tưởng tượng được, dưới ánh trăng, người con gái từng bước bước qua. Mỗi bước chân như dẫm lên trái tim anh. Cô đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi, ba em nói với anh những gì? Ông ấy đã nói điều gì, hay hỏi điều gì chứ? Nhưng sự thất vọng trong đôi mắt tươi sáng ấy khiến cổ họng anh khô khốc. Anh trả lời, không có gì đâu. Quan Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn luôn lo lắng về những gì Quan Thành Vũ đã nói với Hạ Trước, khiến anh có những suy nghĩ không hay. Cô nhớ về những tin nhắn của Thời Tuế ngày hôm nay. Tinh Tinh, cậu nhìn cái này đi, đính kèm bên dưới là hình ảnh của một chương truyện, đây chắc là ảnh chụp màn hình của một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Quý Ly ngẩng đầu, ngây ngô nhìn Thẩm Nam Thư, nhẹ giọng nói từng chữ, em nói, em, thích, anh nói xem bốn chữ này tiếng Đức nói như thế nào nhỉ? Khóe mắt cô hơi nhướng lên, đôi mắt to trong veo sáng ngời, nhìn thẳng vào Thẩm Nam Thư, giống như một học sinh tràn đầy tò mò. Thẩm Nam Thư đỏ bừng mặt. Cô gái anh thích khiêu khích như thế này khiến trái tim trong lồng ngực anh gần như muốn vỡ tung. Quý Ly nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt xanh ma, không vừa lòng thì không buông tha, rốt cuộc thì nói thế nào à? Ngón tay Thẩm Nam Thư run lên, anh cầm bút viết lên trang giấy XMAP, đích chính là như vậy đó. Nét chữ của anh không còn ngay ngắn và rõ ràng như mọi khi, nó cong vẹo, trông vô cùng buồn cười. Tin nhắn của Thời Tuế dồn dập, cậu cảm thấy phương pháp này thế nào? Quan Tinh Hòa suy nghĩ một chút, cũng không tệ, nhưng mình không biết nên nói cái này như thế nào. Anh trai cô có lẽ không biết tiếng Pháp hay tiếng Đức, bản thân cũng không thể đi hỏi tiếng Anh được. Thời Tuế nói, sao cậu lại ngốc vậy chứ, có bắt buộc nói giống nhau đâu. Quan Tinh Hòa đáp, đừng mắng nữa, hôm nay mình bị Thẩm Chiều đó làm cho chóng cả mặt, để mình suy nghĩ xem đã. Thời Tuế không khỏi hả hê, vấn đề liên quan đến Quan Tinh Hòa đã lan truyền khắp nơi. Lời tỏ tình ở khuôn viên trường, không hổ danh là không có não mới nghĩ ra cái này, cuối cùng, cả hai bên đều bị gọi phụ huynh đến, chắc rằng họ sẽ phải tách nhau trong một khoảng thời gian đây. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Quan Tinh Hòa nghĩ đến việc thăm dò. Vì chuyện lời tỏ tình, Quan Thành Vũ đang bận lịch trình đã vội vàng gọi điện đến trường, nhưng Quan Tinh Hòa không làm gì sai, vàng thật không sợ lừa. Nhưng Quan Thành Vũ dường như không tin, về đến nhà ông ấy liền thẳng mặt dạy dỗ cô một bài học. Khó khăn lắm mới chịu thả cô về phòng, quay người ông liền gọi Hạ Trước đến. Quan Tinh Hòa thực sự lo lắng về những gì mà ông ấy nói với Hạ Trước. Nếu anh thực sự hiểu lầm mình yêu sớm thì phải làm sao đây? Mà chàng thiếu niên lạnh nhạt, nhìn qua chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm, không khác gì bình thường cả. Quan Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm, quyết định thực hiện kế hoạch khiêu khích mà cô đã suy nghĩ suốt một buổi chiều. Cô chớp mắt, anh ơi, em muốn hỏi anh một chuyện. Hạ Trước khàn giọng hỏi, chuyện gì cơ? Anh cảm nhận được góc áo của bản thân bị nắm nhẹ lấy, anh đi qua đây cùng em một chút. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, giống như gió xuân tháng tư, thổi vào sau tai của Hạ Trước, ngứa ngáy đến khó tả. Anh không nói nên lời, như thể bị bỏ bùa, ngây người đi theo cô. Quan Tinh Hòa kéo Hạ Trước đến cửa phòng piano bí ẩn nhất trên tầng 3. Bóng đen ngoài cửa sổ lộng lẫy, ánh trăng dường như là cát mịn vụn rơi, nhàn nhạt rơi xuống. Đôi mắt trong veo như được rác đầy ánh sao, sáng đến mức trái tim của Hạ Trước không thể kiềm chế mà như đang ở trên không trung. Cô có chút ngại ngùng, cũng có chút mong chờ, đột nhiên thì thầm nói, anh à. Anh có biết ngôn ngữ ký hiệu của Y Lai Yêu, làm sao không? Anh đột ngột siết chặt ngón tay, trái tim đang lơ lửng trên không trung lập tức được kéo xuống. Cô muốn làm cho ai xem chứ? Là chàng thiếu niên có được mối tình đầu ngây ngô của cô sao? Vào đêm thu se lạnh. Hận thù và ghen tuông giống như một ngọn lửa, vô cớ thiêu đốt trái tim anh, gần như ngay lập tức thiêu rụi chàng thiếu niên. Các khớp ngón tay của anh dùng sức trở nên trắng bệch, nhìn cô gái đang mong đợi, anh gần như nghiến răng nghiến lợi, từng lời từng chữ như muốn bị bóp ra khỏi cổ họng. Anh, không, biết, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Quan Tinh Hòa rùng mình. Nhưng anh rõ ràng là biết, nếu không, anh làm sao có thể dịch được ngôn ngữ của cậu bé kia nói gì với cô chứ? Anh chỉ là không muốn làm mà thôi. Ồ, cô cúi thấp vai, giọng nói như bị bóp nghẹt, trông cô vô cùng mất mát. Trái tim của Hạ Trước như thắt lại, anh biết bản thân thật đáng khinh, nhưng nghĩ đến cô lại dùng ngôn ngữ ký hiệu với một người khác, ánh mắt e lệ, trái tim trong lồng ngực như ngưng đọng trong giây lát, đau đến khó tả. Anh thà xấu tính và hờ hững còn hơn nhìn cô cười với người khác. Vậy em về đi ngủ đây. Cô không nhìn anh, ngay cả câu nói thường ngày chúc ngủ ngon cũng không có nói. Hạ Trược yếu ớt nhắm mắt, cửa phòng đóng lại, anh thả lỏng tay, mới phát hiện ngón trỏ đã bị anh véo chặt vào lòng bàn tay, có chút vết máu nhàn nhạt. Nhưng anh không cảm thấy đau. Tiết cuối cùng hôm thứ sáu là buổi diễn tập tự do. Một phòng tập được mấy lớp luân phiên sử dụng, khi đến lượt lớp của Quan Tinh Hòa thì đã rất muộn. Quan Tinh Hòa đã gọi cho chú Vương, nói rằng chú không cần phải đến đón cô. Chuyện tỏ tình lần trước cuối cùng gây chấn động toàn trường, Quan Tinh Hòa tìm một chỗ khuất và lặng lẽ chờ đợi, nhưng vẫn không tránh khỏi sự chỉ trỏ của người khác. Cô nín thở, gần như mắng thầm Triều Hàng nghìn lần trong lòng. May mắn thay, sau khi tập lại bài hát, những người trong hội trường tổng duyệt có lẽ đã đi hết. Một vài cô gái trong lớp mời cô cùng đi về nhà, nhưng Quan Tinh Hòa đột nhiên nhớ ra đã để quên thứ gì đó trong lớp, vì vậy cô mỉm cười từ chối. Khi bước ra khỏi lớp, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một cơn mưa phùn. Cô vô tình gặp Hướng Viễn, chàng thiếu niên đang bước ra khỏi phòng tập với cây đàn trên lưng, khi thấy cô ánh mắt đã sáng lên. Anh đang tìm em đó. Quan Tinh Hòa miễn cưỡng chào hỏi, xin chào đàn anh, có chuyện gì vậy ạ? Anh vừa nhặt được nó ở phòng tập, trên đó có viết tên em. Anh đưa một cuốn sổ tay có bìa mỏng manh mà Quan Tinh Hòa thường mang theo. Quan Tinh Hòa hốt hoảng cầm lấy mở ra, lúc nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng thì thở phào nhẹ nhõm. Đó là tấm thiệp chúc mừng mà Hạ Trước tặng cô nhân dịp Giáng sinh năm ngoái, cô đã nâng niu nó trong cuốn sổ tay của mình. Cảm ơn anh nhé, đàn anh. Cô cầm cuốn sổ trong tay, vẻ mặt cảm kích. Hướng Viễn vội xua tay, không cần, không cần đâu, anh chỉ thuận tiện thôi. Nếu có người khác nhặt được cũng sẽ trả lại cho em mà. Anh ấy nhướng mắt nhìn bầu trời lất phất mưa phùn, hay là em đi ra ngoài với anh đi, anh có mang theo ô đó. Thôi à, Quan Tinh Hòa đặt cuốn sổ vào chỗ sâu nhất của chiếc cặp sách, em tự đi một mình cũng được. Cô thực sự sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra lần nữa. Chàng thiếu niên bĩu môi, anh vừa thấy Thẩm Triều ở cửa sau đó, hay là em với anh đi cửa trước đi. Vào buổi tối, tất cả những người trong khuôn viên trường đã rời đi. Nơi đây thật vắng vẻ. Dù sao thì lúc này cũng không có ai xung quanh cả, nên chắc không sao đâu, đúng không? Được, được thôi. Chàng thiếu niên mở ô, mặt ô xanh nhạt tựa bầu trời trong vắt, nhẹ nhàng đặt cô gái dưới ô. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng hạt mưa va vào ô. Hướng Viễn cũng có suy nghĩ của riêng mình. Anh ấy và Quan Tinh Hòa cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, không biết bắt đầu từ khi nào, tình bạn từ thuở nhỏ đó cứ lặng lẽ lớn dần lên. Một cô gái xinh đẹp và xuất sắc như vậy, ai lại không thích chứ? Hướng Viễn có chút tự tin vào bản thân, tình yêu thanh mai trúc mã đã xảy đến với nhiều người, hai người họ còn có cùng sở thích nữa chứ? Cả hai đều thích Chrysler và Zuckerman, đều thích đi xem hòa nhạc, đều thích đồ ngọt. Anh ấy luôn muốn đợi cho đến khi cô gái lớn lên và nhận ra, đến khi cô hiểu được cảm xúc không giấu giếm của anh ấy. Cho nên anh ấy không coi lời tỏ tình của Thẩm Triều là quan trọng, bởi vì anh ấy hiểu rằng đối với cô, tỏ tình như vậy xấu hổ hơn là cảm động. Nhưng anh ấy không thể bỏ qua một chàng thiếu niên khác tên là Hạ Trước. Anh không biết đó là ai, nhưng một hình bóng từ từ và bất ngờ hiện lên trong tâm trí của anh. Chàng thiếu niên đã đợi cô ở cổng trường phụ thuộc vào đêm tuyết rơi đó, cùng cô xuất hiện trong quán trà sữa. Có phải là Hạ Trước hay không? Tấm thiệp chúc mừng vô tình nhìn thấy khiến Hướng Viễn cảm thấy hốt hoảng tận đáy lòng. Anh ấy đột nhiên muốn hỏi rõ mọi thứ. Mưa như chút nước. Hạ Trước nhìn hạt mưa ngoài cửa sổ, trong lòng thoáng chốc khô khốc. Câu nói mơ hồ em thích anh đêm đó khiến tim anh đau như kim châm mỗi khi nghĩ đến nó. Cơn đau dữ dội khiến anh mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Mưa càng lúc càng nặng hạt, anh cầm ô chạy ra ngoài cửa. Sau lưng là giọng nói của dì Vương, Hạ thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Anh nghiến răng, đưa ô, mưa lớn như vậy, thân thể cô yếu đuối, sẽ bị cảm lạnh mất. Vừa đến cổng trường phụ thuộc, mưa càng lúc càng nặng hạt. Anh cất ô đứng dưới cửa hàng tiện lợi bên cạnh chú mưa, một bên tay tìm điện thoại, định gọi cho cô. Những hạt mưa rơi trên mặt đất dọc theo mái hiên, nước bắn lên làm ướt quần của chàng thiếu niên. Đồng tử của anh co lại, bên kia đường, bức màn mưa buông lơi, một đôi nam nữ thanh niên bước ra cổng trường, tay cầm chung một chiếc ô. Thế giới của chàng thiếu niên phút chốc trống rỗng, trái tim anh như bị vật nặng đập vào, đau đến không thở nổi. Anh thậm chí còn quên cầm ô, cứ ngơ ngác nhìn theo họ. Anh nhận ra đó là Hướng Viễn, Cơn mưa ập đến khiến anh tuyệt vọng, nó như một con dao sắc nhọn, cứa vào trái tim đã thủng lỗ chỗ của anh. Rõ ràng không nên mong đợi, rõ ràng đã đồng ý rằng anh sẽ chỉ là anh trai của cô, lặng lẽ ở bên cô, chỉ cần nhìn cô thêm chút nữa, đã đủ mãn nguyện rồi. Nhưng cảnh này tương đương với việc đào sâu vào trái tim của chàng thiếu niên, dẫm đạp lên nó vài lần nữa. Hạ Trước chỉ cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Bức màn mưa âm u, thế gian trở nên ồn ào. Giọng nói trẻ trung trong trẻo của chàng thiếu niên, giống như tiếng mưa rơi xung quanh, ngay tức khắc lọt vào tai của Hạ Trước. Hạ Trước kia, là gì của em? Quan Tinh Hòa cụp mắt xuống. Không ai nói hộ nỗi lòng của cô thiếu nữ, cô chợt nhận ra bản thân không muốn nói rằng anh là anh trai của cô. Cô đã có nhiều tưởng tượng ngọt ngào nhưng cũng khó chịu. Vì vậy, cô đã hết lòng nói, có thể coi như, anh trai đi. Mưa đã làm ướt đẫm cơ thể của Hạ Trước, cả người trở nên lạnh toát. Cái gì gọi là coi như anh trai đi? Cô đến một chút suy nghĩ cuối cùng, cũng không bằng lòng cho mình sao? Mọi sự kiềm chế của lý trí đều tan vỡ vào lúc này. Anh bất chấp bước tới, kẹp chặt tay cô gái, nghiến răng nghiến lợi nói từng lời từng chữ. Về nhà với anh, không được phép yêu sớm. Trên cánh tay truyền đến cảm giác lành lạnh, trong nháy mắt Quan Tinh Hòa hơi hoảng hốt. Cô quay đầu lại, dưới màn mưa mờ ảo, cả người của chàng trai kia ướt đẫm, đôi mắt đen nhánh như hòa tan vào trong màn mưa, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm lòng người run sợ. Cô không nhìn thấy được màu đỏ máu ẩn sâu trong đôi mắt đen nhánh đó của anh. Sửng sốt một chút, cô nhẹ giọng hỏi, anh, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cô đặt câu hỏi theo bản năng, lại làm trái tim của chàng trai kia đau nhói. Cô đang chê anh chướng mắt sao? Anh dùng một tay nắm lấy cổ tay của cô, ngay cả lúc vội vàng anh cũng không dám dùng lực mạnh một chút, chỉ biết nghiến chặt hàm răng sau, lạnh lùng mà nói cùng anh về nhà. Hướng Viễn ở bên cạnh mím chặt môi, nói anh chính là Hạ Trước. Ánh mắt Hạ Trước lạnh băng nhìn qua người của Hướng Viễn, đáy mắt sắc bén như ẩn như hiện lên một tia đố kỵ. Đây là chàng trai mà cô thích sao? Tầm mắt của anh lướt qua khuôn mặt trong sáng trước mặt mình. Cho dù ở trong một ngày trời mưa như thế này, quần áo trên người của chàng trai kia cũng không hề dính một hạt mưa nào, tay thì cầm ô, ung dung thong thả như đang đi dạo trong gió mùa xuân tháng tư. Nhưng nhìn lại chính bản thân anh, cả người đều ướt đẫm nước mưa, trông chật vật vô cùng. Tóc mái ướt đẫm rơi xuống từng giọt nước, chảy vào hốc mắt của anh, lạnh băng lại đau đớn. Ngọn lửa sâu trong lòng anh như muốn lan vào trong máu, đốt cháy đến nỗi làm anh không muốn quan tâm đến bất kỳ cái gì. Anh biết dáng vẻ đố kỵ, ghen ghét của mình có bao nhiêu đáng ghét, có bao nhiêu xấu xa. Cho nên anh dụ ánh mắt xuống, không muốn để cô gái thấy dáng vẻ này của mình, chỉ lạnh lùng nói không liên quan gì đến cậu. Hướng Viễn nhíu nhíu mày, vậy cậu là gì của cô ấy? Dựa vào cái gì quản cô ấy như vậy? Hạ Trước đột nhiên ngẩng đầu, ngước mắt nhìn. Như là tầng áo giáp cuối cùng của anh bị người lột đi, mọi sự kiềm chế, nhẫn nhịn của anh không còn sót lại chút nào. Anh dường như cắn chặt răng, tôi là anh trai của cô ấy. Cho dù không muốn thừa nhận bao nhiêu, thì chính bản thân anh cũng đã nói ra. Bởi vì, đây là thân phận duy nhất có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại ở cạnh cô. Ánh mắt của Quan Tinh Hòa chợt lóe, quay đầu lại nói, đàn anh, cảm ơn anh đã đưa em đi, anh về trước đi. Hướng Viễn hơi nhướng mày lên, thật sự không cần anh đưa em về sao? Hướng Viễn do dự nhìn Hạ Trước, anh ta, thật sự là anh của em sao? Bọn họ từ nhỏ đến lớn luôn chơi cùng nhau lớn lên, nhưng Hướng Viễn chưa bao giờ nghe nói qua cô còn có một người anh trai. Tiếng mưa ngoài trời rơi to hơn, che lấp tiếng trả lời trầm thấp nhẹ nhàng của cô. Trong lòng của Hướng Viễn đột nhiên có một trận chua xót, anh để ý tới ánh mắt của cô khi nhìn về phía chàng trai kia. Ánh mắt ấy của cô rất dịu dàng. Cho dù cả người của chàng trai kia đều rất chật vật. Hướng Viễn mơ hồ cảm nhận được, mối quan hệ của bọn họ không thể tiếp tục phát triển xa hơn nữa. Giọng của Hướng Viễn có chút ảm đạm, hơi buồn, chiếc ô này em cầm đi, đừng để bị ướt. Cánh tay của Hạ Trước cường tráng chặn lại chiếc ô của Hướng Viễn đưa tới, giọng nói của anh quả quyết, lạnh lùng thốt lên, không cần. Hạ Trước mở dù ra, chiếc dù màu xám che lại những hạt mưa. Anh cầm ô vững vàng che chắn cho cô, khàn giọng nói, đi thôi. Bên dưới chiếc ô như một thế giới đặc biệt, tiếng mưa ầm ầm xa dần, trở thành thanh âm xa xăm. Sự im lặng của cô làm trong lòng Hạ Trước căng thẳng hơn, càng làm cho anh cảm thấy, vừa nãy anh không nên không biết kiềm chế như vậy. Ngón tay Hạ Trước nắm chặt đến trắng bệch, cô đây là đang tức giận sao? Bởi vì vừa nãy chính anh thừa nhận thân phận, anh trai, này, mà cô, Lại không muốn anh thừa nhận thân phận người anh này sao? Hay vẫn là bởi vì, chính bản thân anh không hiểu chuyện phong tình ngăn cản hai người bọn họ hẹn hò? Cho dù là khả năng nào, đều không thể nghi ngờ rằng nó làm trái tim của Hạ Trước đau nhói. Anh chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều bị cô giữ chặt lấy, hơi thở gấp gáp hơn, như thể là cô đang đâm một con dao vào trong lòng anh, lại càng đâm sâu hơn một chút. Tiếng mưa rơi dần chậm lại, cả người của anh đều là nước mưa, lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng đến tận sâu trong đáy lòng. Đột nhiên, một hơi ấm nhẹ nhẹ chạm lên một bên má trên gương mặt của anh. Mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh lúc này đều ngưng trệ, anh chỉ ngơ ngác mà ngây người ra. Cơn mưa không biết từ khi nào nhỏ đi nhiều, đôi mắt của cô trong veo dường như thấm đẫm nước mưa, mang theo một chút khẽ ướt át mê người. Tại sao anh vừa nãy không lấy dù ra mà che? Lông mi của anh khe khẽ run, có nước mưa theo đôi mắt chảy xuống dưới, bị chiếc khăn trong tay của cô nhẹ nhàng lau khô đi. Hơi ấm kia chạy dọc từ má xuống, xẹt qua cái mũi cao thẳng trên gương mặt của anh, hơi lướt qua môi mỏng. Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nắm giữ lấy tay của cô, trong lòng chua xót. Sự dịu dàng này, một ngày nào đó, không, là đã, thuộc về một chàng trai khác mà không phải anh. Anh có thể ngăn lại một lần, chẳng lẽ có thể ngăn cản cả đời sao? Trong lòng của anh từ từ dâng lên một trận chua xót, đau đớn, quên mất. Mỗi một lần gặp chuyện liên quan về cô, chính bản thân anh liền vứt bỏ áo giáp, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Ngón tay của anh khe khẽ run lên, nhận thấy được chính mình còn nắm giữ lấy cổ tay của cô, anh đột nhiên buông ra. Nhưng độ ấm trên đầu ngón tay nóng bỏng của anh còn lưu lại trên cổ tay cô. Quan Tinh Hòa khẽ nhấp nhấp đôi môi, không biết là qua bao lâu sau, cô đột nhiên hỏi, vì sao em không thể yêu sớm? Anh dựa vào cái gì mà tức giận như vậy? Dựa vào cái gì mà lại ngăn cản em? Lại còn có thể yên tâm thoải mái đặt tờ giấy của người khác cho anh trong túi đựng bút? Như thế này thật không công bằng. Cơn mưa mùa thu mang theo những làn gió lạnh thổi đến tận sâu trong lòng của anh một trận lạnh lẽo. Đôi mắt của cô giống như mặt hồ trong những ngày mùa thu, phản chiếu ra dáng vẻ chật vật khó tả của anh. Trong cổ họng của anh mang theo một mảnh chua xót khôn nguôi, thấp giọng nói. Em còn nhỏ, nhận được câu trả lời nhàn nhạt lại hững hờ như vậy làm Quan Tinh Hòa bực bội cực kỳ. Cô nắm chặt tay, hỏi, vậy còn anh? Vậy thì anh so với em lớn tuổi hơn nhiều sao? Anh có thể yêu sớm sao? Anh khàn giọng, anh, không có, vậy tờ giấy ghi chú nhỏ kia, tờ giấy ở trong túi đựng bút kia của anh, là chuyện như thế nào? Anh cụp mắt xuống, suy nghĩ hồi lúc lâu, mới hoảng hốt mà nghĩ đến, hình như anh đã từng nhặt được một tờ giấy ghi chú nho nhỏ ở trong túi đựng bút của mình, mặt trên tờ giấy ghi chú đó còn viết, cảm ơn anh. Anh không biết là ai viết, sau đó cũng không biết ném ở đâu rồi. Quan Tinh Hòa tràn đầy lửa giận đột nhiên bị dập tắt. Anh không có yêu sớm, thanh âm của chàng trai tràn đầy kiên nhẫn, trầm thấp. Cô giật mình, ngơ ngác tại chỗ, tâm sự trong cô mịt mờ không kể, cô chưa từng nghĩ tới, tâm sự quấn quanh chính mình mấy ngày mấy đêm, làm chính cô lo được lo mất, tờ giấy ghi chú nhỏ kia, bất quá là chuyện mà anh hình như cũng không nhớ nổi sự tồn tại của nó. Đáy lòng cô cảm thấy hơi hơi vui sướng, khóe môi cũng kéo lên một nụ cười, ngước mắt lên lại lấy vẻ mặt nghiêm túc, em đây cũng không có yêu sớm. Anh ấy chỉ là thấy em không mang dù, nên đưa em về nhà mà thôi. Chàng trai cứng đờ người ngay tại chỗ, không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, tâm trạng như vỡ nát kia của anh, cũng cùng lúc sáng sủa lên. Anh như mắt chết đi trong nháy, rồi lại sống lại vậy trong nháy mắt, tràn đầy sức sống. Cô hỏi, vậy anh nói xem, khi nào em mới có thể yêu đương đây? Khi nào, em mới có thể tới gần anh, đi vào trong lòng anh đây? Ngón tay của Hạ Trước hơi nắm lại. Giọng nói gian nan đến khàn khàn, 18 tuổi. Trong lòng chàng trai có chút vui mừng thầm, may mắn còn chưa có một người con trai nào khác chiếm được trái tim của cô. Nhưng anh biết rõ rằng, chờ cô lớn lên, cuối cùng một ngày nào đó cũng sẽ có người cô thích, nụ cười ôn nhu, ấm áp, cả lời nói ngọt ngào, đều sẽ không hề giữ lại mà sẽ cho một người con trai khác. Hiện tại, anh còn có thể vô sỉ mà dùng thân phận anh trai trói buộc cô, nhưng chờ cô 18 tuổi. Nhìn thấy càng nhiều điều tuyệt vời của thế giới này, cũng gặp được càng nhiều người ưu tú hơn nữa. Anh sẽ không bao giờ có thể, cũng sẽ không còn có lý do trói chặt cô. Nhìn ánh trăng rằm treo lơ lửng ở giữa bầu trời, trong mắt của cô cũng tràn đầy ánh sáng từ ánh trăng, đôi mắt mở ra hơi hơi chờ mong, 18 tuổi, là có thể yêu đương, đúng không? Anh bất lực mà nhắm mắt lại, ngón tay sớm đã nắm chặt đến trắng bệch, đúng vậy. Đến lúc đó, anh không còn có thể quản cô được nữa. Quan Tinh Hòa nói, vậy anh cũng sẽ như vậy phải không? 18 tuổi mới có thể yêu đương. Cô vội vàng mà muốn dùng một cái ước định trói chặt anh, để cho chính mình không cần phải suốt ngày vì những tâm sự kia mà làm lạc mất phương hướng, lo được lo mất. Cho nên, chờ đến 18 tuổi, chờ cô lớn lên, xóa đi thân phận em gái, ở trong mắt anh cũng không phải là người cần phải có anh trai quản lý, như vậy có phải hay không sẽ có lý do đến gần anh hơn. Mùa đông sắp tới, ban đêm bên ngoài phòng hơi lạnh. Hạ trước cất dù đi, khi anh cụp mắt xuống nhìn cô, có một thứ tình cảm không nói lên lời nhẹ nhàng kích động lên. Ừ, đôi mắt cô hơi cong lên, được, vậy đã nói rồi là không được nuốt lời đâu đấy. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả, hơn thế nữa là cảm giác may mắn. May mắn là ít nhất trước 18 tuổi, anh còn có thể lẳng lặng mà canh giữ ở bên người cô. Ước định ngây ngô như vở, rõ ràng rất buồn cười, nhưng cả hai người đều coi là thật. Thời gian trôi mau, bên ngoài cửa sổ cây sồi xanh một năm bốn mùa, đều xanh tươi tốt như vậy. Lại là một năm giữa hè, Hạ trước sớm đã chuyển sang chính thức, trường học xem anh làm đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng. Lên lớp 12, tất cả dường như đều trở nên căng thẳng hơn. Thầy cô làm một tập phiếu nguyện vọng, muốn tìm hiểu một chút nguyện vọng của học sinh, sinh viên về đại học. Thứ hai tuần sau nộp lại, hãy điền vào chuyên ngành của trường các em muốn theo học, không cần lấy thành tích thực tế của chính mình để làm tiêu chuẩn, vẫn còn thời gian một năm, cho dù lý tưởng của các em là cái gì, tất cả vẫn còn kịp. Ngoài cửa sổ là ánh dương sáng lạn, mùa hè ở thành phố Hải luôn nóng cháy sáng lạn như vậy. Hạ trước từ trường học đi ra, xa xa nhìn thấy được Quan Tinh Hòa đứng ở bên cửa ích. Nắng gắt khiến tóc cô nhuộm thành màu vàng nhạt ấm áp, nhìn thấy anh tới, hưng phấn mà vẫy vẫy tay anh. Trong mắt của cô chứa đầy ánh nắng gắt của tháng 9, dường như có thể chiếu sáng toàn bộ thế giới của Hạ trước. Anh đi qua, khóe môi lơ đãng mà gợi lên tới một nụ cười nhẹ. Tại sao em lại tới đây? Hôm nay là thứ bảy, chỉ có học sinh lớp 12 đi học bù. Quan Tinh Hòa hạ giọng, vừa vặn em không có việc gì làm, nên thuận tiện tới đón anh. Cô nhón chân, giọng nói nhẹ nhàng ở bên tai Hạ trước, em có cái này muốn đưa cho anh. Trong lòng Hạ trước hơi hơi vui, thẳng đến khi cơm nước xong xuôi, cô mới kéo theo anh lén lén lút lút tới sân phơi đồ. Cái này cho anh, là một cái vòng tay màu bạc, rất giống cái vòng tay quanh năm cô hay đeo ở trên cổ tay, chỉ là không có mấy hạt trang trí bằng bạc. Cô nhấp môi, bộ dáng có chút ngượng ngùng. Mấy hôm trước, em đi hỏi mẹ vòng tay mua ở đâu, nhưng lúc đến đã hơi muộn, nên chỉ còn lại duy nhất một chiếc này. Thiếu đi mấy hạt trang trí bằng bạc, vòng tay này bình thường giống như nhặt ở quán ven đường. Quan Tinh Hòa cảm thấy thật sự có chút lấy không ra để đưa cho anh. Anh, nếu không thích nó, vậy không đeo cũng được, nhưng đây là dây đổi vận may, có thể phù hộ anh thi đại học có thành tích tốt. Tình cảm ở đáy lòng của hai người lặng lẽ nảy sinh, Quan Tinh Hòa cũng có ý đồ nho nhỏ của mình. Vòng tay này, trông rất giống với cái vòng cô đang đeo, như thế này chắc cũng được xem là đeo vòng tay cặp nhỉ. Xung quanh rất an tĩnh, trái tim cô đập bang bang khá nhanh, trong lúc thiếu niên trầm mặc, nó mới từ từ bình ổn trở lại. Anh đây là, không thích sao? Một hơi thở mát lạnh chậm rãi mà đến, anh một bên cứng nhắc giơ tay lên. Tầm mắt của anh dừng trên cổ tay tinh tế lại sạch sẽ của cô, tim đập mau đến không kiềm chế được. Trong đôi mắt trong veo của cô có ý cười nhợt nhạt, lại sạch sẽ đến lạ, làm Hạ trước cảm thấy chính mình đê hèn cực kỳ. Nghĩ cái gì thế này? Nhưng đáy lòng anh vẫn là ngăn không được mà dâng lên dày đặc sung sướng, sốt ruột đến nỗi tốc độ tim đập nhanh hơn, cơ hồ làm anh có chút chóng mặt nhức đầu. Anh thích không? Trong đôi mắt đen nhánh của anh sáng lên, ừ, rất thích. Cổ tay anh nhẹ nhàng đeo lên chiếc vòng tay cô đưa, cẩn thận đến nỗi xem như là châu báu. Cô nhấp môi, cực lực mà đè nén xuống ý cười trên khóe môi. Đúng rồi anh muốn thi vào trường học nào vậy? Là trường đại học Hải Thị sao? Anh dừng một chút, vẫn chưa nghĩ xong. Ồ, trong mắt cô có chút sùng bái, kỳ thật vòng tay của em giống như có chút dư thừa, thành tích của anh tốt như vậy, đến lúc đó chắc là các trường học đều tranh giành anh rồi. Ánh mắt của anh dần dần tối lại, nhưng thứ anh muốn có nhất, có lẽ cho dù thế nào cũng không có được. Mỗi đêm khuya đến, những tình cảm của anh đối với cô cứ không chịu ngủ yên mà nhảy vọt ra. Sau vài đêm cố gắng khống chế, cô lại một lần nữa xuất hiện ở trong mơ của anh. Hạ trước từ trong mộng tỉnh lại, lúc đó một tia sáng từ ánh trăng lọt vào trong phòng. Anh nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm kia, đột nhiên bị ai phát hiện, khi bản thân nghĩ đến tương lai, trong suy nghĩ tràn đầy đều là hình bóng cô, muốn tương lai của mình được cùng cô trải qua. Anh đột nhiên rất sợ khi tuổi 18 đến, sợ rằng cô sẽ không còn bên cạnh mình. Anh đứng lên, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc vòng tay trên cổ tay của mình, kiên định mà viết lên nguyện vọng thứ nhất của chính mình. Đại học Hải Thị, anh đột nhiên rất muốn xé bỏ ước định kia, rất muốn tham lam mà ở lại bên cạnh cô. Cho dù là trước 18 tuổi, hay là sau 18 tuổi. Mùa thu yên lặng không một tiếng động mà tới. Năm lớp 12, tất cả mọi học sinh đều như điên lao về phía trước. Giấc mơ xa vời như vậy, nhưng lại cũng thật gần. Quan Tinh Hòa phát hiện Hạ Trước gầy đi rất nhiều. Dường như là đã hoàn thành một sự việc lớn trong cuộc đời mỗi người, khuôn mặt góc cạnh của anh càng thêm sắc bén, bộc lộ sự kiên trì của một người trưởng thành. Sau kỳ thi, Hạ Trước vẫn đứng ở vị trí thứ nhất như cũ. Khi Quan Tinh Hòa biết tin tức này, anh vẫn còn đang ở trong phòng xem sách. Tiếng Anh vẫn luôn là môn mà Hạ Trước yếu nhất, kiến thức nền cơ bản của anh tương đối yếu, nên anh luôn phải nỗ lực hơn so với những người khác. Cửa phòng đột nhiên bị gõ, anh đặt cuốn sách xuống, mở cửa. Ngoài trời đã chạng vạng xế chiều, ánh hoàng hôn buổi chiều tà dừng ở trên người của cô, khuôn mặt thanh tú của cô hiện ra một chút kiều diễm nhàn nhạt. Tim của Hạ Trước như đập chậm một nhịp, có chuyện gì vậy? Khóe mắt của cô hơi hơi cong, em nghe nói anh đứng thứ nhất trong lần thi này. Ánh sáng trong đôi mắt của cô khiến cổ họng anh hơi thắt chặt, Hạ Trước hơi ho nhẹ một chút, ừ. Sao anh không nói gì? Vẻ mặt của cô lộ ra vẻ hưng phấn, em cảm thấy chúng ta nên chúc mừng một chút, anh bây giờ có rảnh không? Anh nghĩ đến kế hoạch ôn tập lúc đầu của mình, dừng một chút, vẫn làm trái lương tâm mà đáp có. Vậy anh cùng em tới đây đi. Những tia hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất. Hạ Trước không ngờ, cô sẽ dẫn anh tới công viên trò chơi. Công viên trò chơi về đêm rực rỡ lạ thường, những ánh đèn đủ màu sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, như là đi vào trong thế giới cổ tích. Bước chân của anh dần chậm lại, nghĩ tới thời thơ ấu của mình, anh cũng từng có khát khao về thế giới này như vậy. Nhưng theo thời gian lớn lên từng ngày, ảo tưởng của anh bị hiện thực vô tình, tàn nhẫn này từng chút một xóa đi. Anh bắt đầu hiểu ra rằng, chính mình không xứng có được những thứ đó. Những màu sắc tươi sáng như vậy cùng thế giới của anh không hợp nhau, cho nên anh cũng bắt đầu học cách ngừng lại suy nghĩ ảo tưởng của chính mình. Tối nay gió thu cũng không lạnh lắm, cô ngước mắt, một đôi sáng ngời tràn đầy vui vẻ. Có phải hay không cảm thấy rất vui vẻ, rất thư thái không? Trong thế giới tươi sáng, sống động như vậy, mỗi người đều cười đùa vui vẻ, dường như chút bỏ hết thảy những áp lực, trái tim của Hạ Trước lặng lẽ dịu xuống. Chỉ cần chỗ nào có cô, trái tim của anh vẫn sẽ không chịu sự khống chế của chính bản thân mình nữa. Cô nở một nụ cười nhẹ nhẹ, trái tim anh tựa như đang bay lên vậy. Anh có muốn ngồi tàu lượn siêu tốc không? Hạ Trước rũ mắt xuống, sao cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, cái gì cũng được. Cô khẽ mím môi, kỳ thật. Cô có chút sợ hãi đối với những trò chơi mạo hiểm, ca một trên thích như thế này. Khi còn nhỏ, cô đã từng bị Quan Dập kéo lên chơi một lần, sợ tới mức khó chịu một lúc lâu, từ đó về sau cô cũng không dám mồi chơi nữa. Nhưng trò chơi ca một trên thích như vậy là phương pháp tốt nhất để giải tỏa áp lực. Lớp 12 áp lực rất lớn, từ đêm này qua đêm khác, ánh đèn ở trong phòng của anh luôn luôn sáng đến hừng đông, anh luôn im lặng, kiên nhẫn chịu đựng, chưa bao giờ than khổ, cũng không than mệt. Ngay cả khi anh xếp hạng thứ nhất, cũng không có thời gian thả lỏng cho chính mình. Cho nên đêm nay, Quan Tinh Hòa mới lấy lý do chúc mừng anh đứng thứ nhất, miễn cưỡng kéo anh ra ngoài, hy vọng có thể giảm bớt một chút áp lực của anh. Cô nhìn khuôn mặt gầy lại sắc bén góc cạnh của anh, trong lòng hơi hơi nhói đau. Chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc đi, trò này rất ca một trên thích. Trò ca một trên thích nhất, nhất định cũng có thể giải tỏa áp lực nhất, ở trong lòng cô yên lặng cổ vũ cho chính mình. Có cái gì sợ cơ chứ? Coi như là rèn luyện một lần, khởi động gân cốt một chút thôi. Cô ngồi trên ghế dựa, tiếng chuông hơi hơi vang lên. Bá một tiếng, trời đất điên đảo, toàn bộ ghế dựa bị treo ngược lại. Tàu lượn siêu tốc này, là chạy ngược. Quan Tinh Hòa cảm thấy cô như là bị treo ở không trung, giọng nói đều run run lên. Anh, em sợ, em muốn đi xuống, từ góc độ này nhìn ra có thể nhìn thấy toàn bộ công viên vào ban đêm. Đừng sợ, Hạ Trước chỉ có thể thấp giọng an ủi cô. Anh không nghĩ tới cô sẽ sợ hãi như vậy, mọi thứ ở đây giống như một sự tồn tại hoàn toàn mới đối với anh. Anh không biết cảm giác đi tàu lượn siêu tốc, cũng như tương lai sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng âm thanh run rẩy của cô khiến trái tim của anh run lên. Anh ơi, em có thể nắm tay anh được không? Xung quanh ồn ào, náo động, nhưng trong lòng của Hạ Trước bỗng chốc trầm lại. Nắm tay, tai của anh hơi đỏ lên, Còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên tiếng ầm ầm. À, xung quanh anh có một loạt tiếng la hét, đột nhiên một bàn tay của anh bị nắm lấy một cách thô bạo. Đôi tay nhỏ bé của cô mềm mại, mang theo một chút hơi lạnh, áp vào mu bàn tay anh thật chặt. Cảm giác không trọng lượng dữ dội khiến đầu óc của Hạ Trước trống rỗng, mấu toàn thân lập tức dồn lên não. Anh không biết mình đang nghĩ gì vào lúc này, hoặc cũng có thể là anh không nghĩ gì cả. Mọi hành động của anh dường như đều là xuất phát từ bản năng. Anh trở tay, siết chặt bàn tay của cô ở trong lòng bàn tay của mình. Gió rít qua bên tai, nhưng anh vẫn mở mắt lặng lẽ quay đầu lại. Phanh một tiếng, pháo hoa lộng lẫy bùng nổ trên bầu trời, trong nháy mắt, thắp sáng toàn bộ trời đêm. Cũng dường như thắp sáng lên trái tim đen tối của anh. Ngay lúc đó, anh đã quên mất thân phận của mình, quên đi sự nghèo khó và lời hứa năm 18 tuổi vô lý lại trẻ con đó. Gió lạnh thoảng qua bên tai, anh lặng nhìn cô, nhưng trong ánh mắt của anh như chứa đựng tràn ngập sự dịu dàng đối với cô. Anh nắm chặt tay cô, tim như muốn vỡ tung. Giờ khắc này anh chợt nghĩ, nếu thời gian lúc này có thể ngừng trôi thì tốt biết bao. Chuông reo, tàu lượn dần chậm lại. Anh tỉnh lại, nhẹ nhàng buông ra tay đang nắm lấy tay cô. Đừng sợ, kết thúc rồi. Quan Tinh Hòa hoàn toàn không biết sự ngọt ngào ẩn chứa trong trái tim của anh. Cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ khiến cô choáng váng không nói được lời nào. Hạ Trước đi mua cho cô chai nước, nghỉ ngơi trong chốc lát, cô hít sâu một hơi, ngước mắt lên hỏi anh thấy thế nào. Còn ổn, anh đứng dưới ánh đèn mờ ảo, như đang cố che giấu những gì vừa cảm nhận được, ánh mắt lạnh lùng, trong trẻo. Quan Tinh Hòa uống một ngụm nước, vừa rồi, đáy lòng anh như treo ngược lên, vừa rồi cô ấy đã phát hiện ra hành động của mình sao? Ừa rồi anh không thấy sợ sao? Em thấy anh im lặng chẳng kêu tiếng nào, anh thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng trên không trung lặng lẽ rơi xuống đất. Tạm ổn, trong mắt cô hiện lên một tia mong đợi, vậy thì anh có cảm thấy giảm bớt một chút áp lực không? Hạ Trước hơi hơi giật mình, anh sững sờ. Cô nói tiếp, em thấy anh gần đây có áp lực rất lớn, nghe người khác nói ngồi tàu lượn siêu tốc đặc biệt có thể giải tỏa áp lực. Ánh sáng nhàn nhạt trong mắt của anh cũng trở nên ôn nhu. Trái tim của Hạ Trước không thể kiềm chế mà dịu xuống. Những tiếng ồn ầm ĩ xung quanh anh dường như anh cũng không nghe thấy. Sự thờ ơ mà anh cố gắng ngụy trang ở trong đáy mắt dường như chỉ trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Tại sao cô lại có thể tốt như vậy? Trong thế giới đơn độc và không thú vị này, cô là mảng màu tươi sáng duy nhất, làm anh phá bỏ hết những quy tắc mà anh đặt ra từ lần này đến lần khác, mọi sự kiềm chế, thờ ơ trong anh đều trở nên vô cùng mong manh. Ánh đèn phía xa chớp tắt, anh nhìn cô, trầm giọng nói ừm. Đúng là rất giải tỏa, cô bật cười, đáy mắt như là ẩn giấu ngôi sao. Vậy thì kế tiếp, chúng ta chơi mấy trò gì đó ít ca một trên thích hơn, được không? Anh cụp mắt xuống, trong mắt tràn đầy vẻ dung túng cưng chiều, được. Quan Tinh Hòa nói mấy trò chơi ít ca một trên thích hơn không phải là mấy trò đu quay mà chủ yếu là khu mua sắm trong công viên giải trí. Cô đã đi dạo xung quanh. Mua được vài con búp bê và một số đồ đội đầu nhỏ. Cái này cho anh, cô sảng khoái dứt khoát đưa cho Hạ Trước một chiếc mũ đội đầu. Anh lặng lẽ nhận lấy, cảm ơn, anh không đội sao, Hạ Trước ngón tay hơi dừng lại, đội cái này. Cô đưa anh là một chiếc mũ đội đầu hoạt hình hình con sói nhỏ, bề ngoài trông khá sang trọng, màu xám trông rất dễ thương và mềm mại. Anh nhìn xem người bên cạnh, bọn họ đều mang, cô chớp chớp mắt, anh xem em cũng đội đấy, chúng ta cũng nhập gia tùy tục đi. Hạ Trước nhìn xung quanh, hầu như tất cả mọi người đều mang đủ loại động vật trên đầu, như bước vào thế giới động vật. Ngược lại, bản thân không có gì, có vẻ hơi lạc lõng. Cô đội mũ trùm đầu hình con cừu trắng như tuyết, đôi mắt hơi rũ xuống, mang theo chút đáng thương, thật giống một con cừu vô hại. Hầu kết của anh hơi lên xuống, ngón tay anh cứng lại, đội mũ trùm đầu dưới ánh nhìn mong đợi của cô. Khóe môi của cô khẽ cong lên, em nghe nói hình như kem ở đây rất ngon. Nghe vậy anh nói, anh đi xếp hàng, chiếc mũ trùm đầu có chút nhỏ, làm đầu của anh có chút đau, nhưng cô thích nó, anh cũng không quan tâm mà đội nó lên. Anh đi đến hàng cuối cùng xếp hàng, còn cô thì lặng lẽ đi theo phía sau anh. Hạ Trước nhíu mày, em qua chỗ kia ngồi chờ đi. Em không thích, cô bướng bỉnh mà nói, em với anh cùng nhau chờ. Ánh sáng dịu dàng phản chiếu trong mắt của anh trầm giọng nói, được. Hai người đứng chung ở một chỗ. Chiếc bóng phía sau hai người dính chặt vào nhau. Đúng rồi, Quan Tinh Hòa đột nhiên bất ngờ nói, em đã quên mất còn phải mua đồ cho Thời Tuế nữa. Lúc trước cô ấy nói với em rằng cô ấy rất muốn con búp bê Stella Lo kia. em phải quay lại mua cho cô ấy. Anh ở đây chờ em một chút nha, em lập tức quay lại. Cô mặc một chiếc váy nhỏ, trên đầu đội một chiếc mũ lông cừu xinh xắn, nhưng tấm lưng lại mảnh mai, nhẹ nhàng như một yêu tinh nhỏ đang khiêu vũ trong đêm. Làm cho trái tim Hạ Trước cũng khẽ nhảy lên, bóng lưng của cô lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt anh bất lực cong khóe môi. Đoàn người xếp hàng đợi mua kem rất dài, lại chậm rãi từng người một. Bả vai anh đột nhiên bị vỗ, Hạ Trước quay đầu lại. Cái kia, là một cô gái xa lạ, trang điểm thật sự bắt mắt, ở phía sau của cô gái kia có mấy cô gái giơ tay lên làm tư thế, cố lên, cổ vũ cô. Thiếu niên đẹp trai, lạnh lùng, đội mũ trùm đầu hình chó sói, lạnh lùng đứng giữa đám đông, đặc biệt bắt mắt. Trái tim cô gái kia khẽ rung động, chuyện là, điện thoại của em hết pin, em có thể mượn điện thoại của anh gọi điện được không? Hạ Trước cụp mắt xuống, nụ cười trên môi dần tắt. Trong không khí bay tới một chút mùi hương của hoa sơn chi. Có thể, ánh mắt của anh hơi híp lại, cô gái nhỏ vừa chạy đi bỗng quay lại đứng đối diện với cô gái trước mặt, đáy mắt đen nhánh có chút ảm đạm, nhìn có vẻ có chút lạnh lùng. Khóe môi cô hơi hơi nhếch lên, đáy mắt có chút giễu cợt. Tôi có thể cho chị mượn cục sạc, cô gái lạ mặt dừng lại một cách lúng túng. Cô nhìn cô gái đội mũ trùm đầu hình con cừu trước mặt, sau đó lại nhìn chàng trai đội mũ trùm đầu con sói kia, cười cười nói, không cần, không cần. Vài cô gái núp ở phía sau thoáng chốc xuất hiện, nhẹ nhàng đẩy ra, nói nhỏ, đi đi, khó khăn lắm mới gặp được người làm cậu rung động, mình vừa nghe cô gái kia gọi anh ấy là anh trai thôi. Cô gái kia quay lại, nhìn cô bạn một cách nghiêm túc. Cậu không có mắt nhìn hay là mình không có mắt? Ánh mắt của chàng trai trẻ kia nhìn cô gái ấy tràn đầy sự dịu dàng như vậy. Mấy cô gái phía sau không biết có phải không tiểu đối phó hay không, mà lắc mình tránh sang một bên nói, đây là em gái của anh à. Ánh mắt của anh lạnh lùng như tuyết tháng 12, anh đang muốn nói chuyện, lại bị Quan Tinh Hòa ngắt lời. Không phải, cô nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói, tôi là bạn gái của anh ấy. Hạ Trước sững người tại chỗ, thế giới của anh như rung chuyển, ngưng lại trong chốc lát. Nhóm nữ sinh thất vọng bỏ đi, Hạ Trước ngẩn người đứng ở đó, cả người như bị ngâm nước nóng, mấu toàn thân sôi sục trào dâng. Nhưng trái tim như chít đi sống lại, chốc chốc lại ngừng đập. Đi thôi, cô gái như thể trốn tránh nên đi nhanh vài bước, khi quay lại, cô phát hiện Hạ Trước vẫn đang đứng đó. Anh như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đôi mắt đen láy lộ ra chút hoang mang và trống rỗng. Anh, khi giọng nói của cô gái lọt vào tai, anh đột nhiên giật mình. Nhịp tim không tự chủ được đột nhiên tăng nhanh, anh chỉ biết thều thào, gì cơ. Lời nói dối vừa rồi khiến tim Quan Tinh Hòa đập thình thịch, hai má hơi ửng đỏ, khẽ ngước mắt lên. Chàng thiếu niên đứng trong đám đông náo nhiệt, bờ lưng thẳng, nhưng không nhìn rõ được biểu cảm của anh. Nhịp tim hỗn loạn của cô dường như đã ngừng lại, anh, không phải là tức giận rồi chứ? Bởi vì cô nói mình là bạn gái của anh, trời đã gần sang đông, gió đêm lạnh vô cùng. Quan Tinh Hòa cảm thấy trái tim như bị thổi cho hơi co rúm lại. Sự uất ức của cô thiếu nữ nói đến là đến, cô mím môi hỏi thẳng, anh đang giận sao? Anh dừng lại vài giây, như thể để một chút thời gian ổn định lại nhịp tim. Trong màn đêm hối hả, câu nói vừa rồi của cô gái như chất xúc tác, khiến nội tâm chàng thiếu niên âm thầm trào dâng. Anh biết rằng mình không nên mong đợi, nhưng tất cả sự tự ti và ghê tởm bản thân không thể kìm nén được mong muốn trong lòng anh. Nếu đó là sự thật thì sao? Nếu thật sự cô thích mình một chút, khác với sự dựa dẫm vào anh trai, mà là sự yêu thích của tuổi trẻ. Ngay cả loại cảm xúc đó có thể không đạt đến một phần nghìn của riêng anh. Điều này có khả thi không? Tim anh cuồng loạn, máu trong người dồn lên đầu như sục sôi, khiến anh mất lý trí. Màng nhĩ của anh gần như chấn động bởi tiếng tim đập của mình, anh nắm chặt tay, hạ thấp giọng điệu với một chút hy vọng nhỏ nhoi. Em vừa nãy, tại sao lại nói như vậy chứ? Quan Tinh Hòa sững sờ trong giây lát, tại sao lại nói như vậy chứ? Trong lòng anh không rõ sao, những cô gái đó rõ ràng ở đây để bắt chuyện, nếu cô không nói vậy, há rằng để họ thành công sao? Cô vội vã, lời hứa năm 18 tuổi không được tính nữa sao? Ngón tay của Hạ Trước run lên, ánh sáng trong mắt trở nên mờ mịt. Chỉ là vì điều này thôi sao? Cô không có một chút, tâm tư nào khác sao? Anh cắn răng. Ngước mắt nhìn cô, dưới ánh trăng, đôi gò má ửng hồng của cô gái dần tái đi, ánh mắt hiện lên vẻ trong sáng và có chút nghiêm nghị bướng bỉnh. Anh chợt nhận ra rằng cô rất coi trọng lời hứa thuở nhỏ đó. Nhưng anh không biết xấu hổ đã cố gắng phá vỡ nó hết lần này đến lần khác. Trái tim đang đập điên cuồng của chàng thiếu niên chậm lại trong giây lát. Rốt cuộc thì mình đang mong đợi điều gì đây? Trong mắt hiện lên vài phần tự ti không nói nên lời, trầm giọng nói, về sau đừng nói những lời như vậy với người khác nữa. Sẽ làm người khác hiểu lầm, không có ai khác, giọng cô nhẹ nhàng, có chút dụ dỗ, chỉ dành cho anh. Dù đã rất cố gắng kiềm chế nhưng trái tim chàng thiếu niên vẫn vài lần đập loạn nhịp. Sau đó cô gái nói, anh không thích sao? Cô bĩu môi, anh sẽ tức giận sao? Anh nhắm mắt cam chịu, gần như từ bùng nổ rồi tự từ bỏ, nói, sẽ không. Làm sao có thể tức giận được chứ? Cô hai mắt sáng lên, lần sau gặp người bắt chuyện với anh, em còn có thể nói như thế không? Cả người Hạ Trước cứng đờ, vẫn nói như vậy ư? Anh sợ trái tim mình sẽ bị xé nát vài lần mất. Anh muốn bảo cô đừng làm vậy, nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt, không thể nói lời từ chối, cuối cùng anh chỉ trầm giọng nói, ừm. Anh yếu ớt nhắm mắt lại, cứ như vậy đi, ít nhất trước khi cô tròn 18 tuổi, anh vẫn có thể làm tê liệt mình bằng vài lời nói dối, để mình có được niềm vui hư ảo trong chốc lát này. Mặc dù anh biết rằng tất cả những điều này không phải là thật, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng. Đôi mắt của Quan Tinh Hòa dần dần chứa được một nụ cười. Đã gần 10 giờ, đám đông giải tán một chút, Quan Tinh Hòa nói, vậy chúng ta về nhà đi. Ừm, khi cả hai trở về nhà, trời đã chìm trong màn đêm. Trong phòng khách xuất hiện một tia sáng yếu ớt, Quan Thành Vũ đang nằm trên sofa, về rồi à? Ba về từ khi nào vậy? Ông ấy dùng ngón trỏ búng tàn thuốc, có một số việc, trở về xử lý một chút. Sau này về sớm một chút, Quan Tinh Hòa mỉm cười, con đi với anh, không sao đâu. Quan Thành Vũ dừng lại một chút, đi ngủ sớm đi, mấy ngày nữa mẹ con từ Mỹ về đấy, cả nhà chúng ta cùng nhau đi dùng bữa. Mẹ về sắp về, hai mắt Quan Tinh Hòa sáng lên, bao giờ ạ? Rốt cuộc là bao nhiêu ngày ạ? Quan Thành Vũ nhẹ giọng nói, 3-4 ngày. Nhưng sự thật không phải là 3-4 ngày, Quan Tinh Hòa đợi cả tháng, cũng không đợi được tin tức Lâm Ánh trở về. Thời gian từng chút làm vơi đi sự mong đợi của cô. Mùa đông tới, qua năm mới, Hạ Trước bước vào giai đoạn nước rút của học kỳ cuối năm cấp 3. Nhà trường đã chuẩn bị ký túc xá cho tất cả học sinh trung học phổ thông, gần như bắt buộc tất cả mọi người phải sống trong khuôn viên trường, điều này cho phép các em học tập tốt hơn và hiệu quả hơn. Là đối tượng bảo vệ chủ chốt của trường, Hạ Trước cũng sống trong trường như một lẽ đương nhiên. Quan Tinh Hòa thấy thời gian gặp anh ngày càng ít, cô sợ ảnh hưởng đến việc học của anh nên chỉ dám thỉnh thoảng mới gọi điện. Ngôi nhà lạnh lẽo hoang vắng, Quan Tinh Hòa bắt đầu hy vọng rằng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ sớm kết thúc, mong chờ tuổi 18 mau chóng đến. Mùa đông vẫn chưa kết thúc, gió vẫn còn chút mát mẻ. Khi Quan Tinh Hòa về nhà, cô thấy đèn trên tầng 2 sáng mờ. Là anh trai về rồi sao? Tim cô đập loạn xạ, nhưng cô kìm nén bản thân và rón rén lên lầu. Hành lang vắng vẻ, phòng của chàng thiếu niên tối om, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Lâm Ánh nhàn nhạt. Quan Thành Vũ, anh rốt cuộc có ý gì đây? Tôi có ý gì ư? Tinh Tinh sắp lên lớp 12 rồi. Cô có thể quan tâm chăm sóc cho con bé một chút không? Tháng trước, cô nói rằng cô sẽ trở về. Cô có biết con bé mong chờ đến mức nào không? Tôi không quan tâm, vậy còn anh thì sao? Bình thường 10 ngày đến nửa tháng anh cũng không về một lần, anh còn dám nói tôi sao? Quan Thành Vũ cười lạnh, còn tốt hơn cô 6 tháng mới về một lần. Nếu lần này không phải muốn bán mảnh đất phía đông thành phố, cô cũng sẽ không về nhỉ. Như bị đâm một nhát vào chỗ đau đớn, giọng nói của Lâm Ánh cất lên cao vút, tôi không muốn quay lại cái gia đình này chút nào hết, gả đến nhà anh nhiều năm như vậy, tôi có được cái gì chứ? Chỉ vì lời nói của lão gia là phải chăm chồng dạy con mà đến cả đàn violin tôi cũng phải từ bỏ. Cô đang trách tôi sao? Năm đó nhà cô gặp chuyện, ai là người giúp các người? Lâm Ánh cô đừng có ích kỷ như vậy, cái gì cũng muốn có. Quan Tinh Hòa sững sờ đứng đó, mọi mong đợi của cô đều tan biến trong phút chốc. Không biết từ bao giờ, họ hiếm khi xuất hiện cùng lúc ở nhà, Quan Tinh Hòa biết rằng mối quan hệ của họ đã trục trặc, nhưng cô chưa bao giờ thấy Lâm Ánh có vẻ điên loạn như vậy. Trong mắt mọi người bà ấy luôn là một danh môn thục nữ, ôn nhu dịu dàng, không quá ấm áp với mọi người nhưng cũng không lạnh lùng. Cánh cửa im lặng trong giây lát, giọng nói ủ rũ của Lâm Ánh truyền đến, sau này tôi sẽ cố gắng không quay về đâu, Tinh Tinh anh chăm sóc đi. Đôi mắt Quan Tinh Hòa ngấn ngấn nước, đôi tay bên cạnh vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Trong lòng cô chợt thấy hoang mang bất lực, cô cảm thấy mình như gánh nặng không ai muốn, từng được cha mẹ bao bọc, cô giờ trở thành sự tồn tại không ai cần. Rõ ràng, trước đây không phải thế này mà, họ đã từng rất yêu nhau. Khi còn nhỏ, ngày nào đi học về mẹ cũng hôn má và âu yếm hỏi, bảo bối, Ngày hôm nay đi học thế nào? Bố cũng về mỗi ngày, dù có mệt, cả nhà vẫn ngồi quây quần bên bàn ăn, gắp thức ăn cho nhau và lắng nghe tâm sự của nhau. Từ khi nào mà một gia đình lại phân tán như thế này, không còn tiếng ồn ào náo nhiệt như trước nữa. Tiếng bước chân đến gần một chút, mũi chua xót, trong lòng có chút rụt rè, cúi người trốn ở dưới góc tường. Cô không dám đối mặt với mẹ mình, cô không dám đối diện với ánh mắt lạnh lùng của mẹ, cô không muốn nhìn thấy vẻ dịu dàng mà bà ấy vẫn luôn giả vờ. Giọng nói mơ hồ của dì Vương từ trên lầu truyền đến, phu nhân, bà không ở lại ăn bữa tối sao? Không đâu, tôi vẫn còn có một số việc phải giải quyết, tôi đi trước đây. Không lâu sau đó, Quan Thành Vũ cũng rời đi, gió đêm mát rượi lặng lẽ thổi, Quan Tinh Hòa chạm vào má mình, chỉ cảm thấy sự mát lạnh của nước. Cô chợt rất nhớ Hạ trước, mùa đông vẫn chưa qua, mặt đất vẫn phủ một lớp tuyết trắng xóa. Khi Quan Tinh Hòa phản ứng lại thì phát hiện ra rằng mình đã vô tình đi đến cổng trường. Trường học về đêm vắng lặng yên tĩnh, chỉ có tòa nhà của lớp 12 sáng rực. Ngay cả khi hôm nay là thứ sáu, học sinh trung học nội trú vẫn không thể về nhà, phụ huynh sẽ tự gói đồ ăn và gửi đến trường. Trong phòng học thoang thoảng mùi thức ăn, Hạ trước chỉ ngồi trong góc, cúi mắt đọc sách. Tâm Tâm, đùi gà mẹ cậu làm rất ngon, lần sau bảo dì làm nhiều hơn một chút, được thôi. Cánh gà mẹ mình làm cực ngon, để ngày mai mẹ mình mang đến cho. Lưng của chàng thiếu niên thẳng tắp, anh ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi thứ xung quanh. Từ nhỏ anh chưa từng trải qua tình yêu thương của cha mẹ, nên từ lâu anh đã quen với việc trở thành người lập dị, là một người bị lãng quên đến sự tồn tại. Bàn bị gõ hai lần, có người tìm kìa, ngón tay anh khựng lại, ai sẽ tìm anh đây? Tất cả những gì anh nghĩ chỉ có thể là một người. Anh mạnh mẽ ngước mắt lên, hành lang tràn ngập ánh trăng. Cô gái mặc chiếc áo len màu hồng khói, một bóng đen dài từ trên đổ xuống. Cô dường như đã gầy đi chút rồi, đã 63 ngày không gặp cô rồi. Mỗi ngày, Hạ trước đều lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua. Anh không ngờ rằng cô sẽ đến vào đêm nay. Trái tim của anh khẽ run lên, anh bước ra khỏi phòng học tiến lại gần, chỉ phát hiện khóe mắt cô gái hơi đỏ lên. Mọi ý nghĩ kiều diễm của anh đột ngột kết thúc, trong lòng tràn đầy đau đớn, giọng nói có chút áy náy, em bị sao vậy? Ở trường chịu ấm ức à? Cô gái lắc đầu, ánh đèn mờ ảo trên hành lang buông xuống, cô cụp mắt xuống, khoe mắt có chút ướt nhòe. Vừa rồi cô đã đứng trên hành lang rất lâu, trong phòng học ồn ào chỉ có mình Hạ trước ngồi một mình trong góc học bài, rất tập trung và nghiêm túc, dường như mọi thứ náo nhiệt xung quanh đều không đồng điệu với anh. Quan Tinh Hòa cảm thấy trong lòng chua xót, cô đột nhiên cảm thấy mình không nên đến đây. Anh phải chịu rất nhiều áp lực, mình không nên truyền năng lượng tiêu cực cho anh. Hạ trước kéo cô vào góc tường, giọng nói trầm xuống, có chút căng thẳng, rốt cuộc là làm sao vậy? Anh chưa kịp nói xong thì đột nhiên phát ra một tiếng bụp. Thế giới chìm vào bóng tối, phía xa có thể nghe thấy những tiếng thốt lên bị kìm nén của đám học sinh, mất điện rồi à. Nhưng Hạ trước không quan tâm đến điều đó, cụp mắt xuống, nhỏ giọng an ủi, ở trường chịu ấm ức rồi ư. Bóng tối như muốn phóng đại mọi giác quan. Mùi hương của cây rành rành đã quá quen thuộc khiến trái tim anh run lên, phả vào mũi anh, eo anh chợt thấy ấm áp. Hạ trước sững người, anh cảm nhận được hơi thở của cô gái bên tai, hơi yếu ớt, như thể nó đang phả vào tim anh. Rất nóng và ngứa, và cô ấy, cứ như vậy, dựa vào vòng tay của anh. Không có gì đâu, giọng nói của cô nghẹn ngào, nhưng như được bọc trong mật, từng sợi thấm vào tim của Hạ trước. Em chỉ là, nhớ anh thôi. Vòng tay của chàng thiếu niên thật ấm áp, như nguồn hơi ấm duy nhất trong ngày gió lạnh này. Một chút ấm áp thào vào trong lòng Quan Tinh Hòa, cô khụt khịt, ôm chặt hơn như muốn dựa dẫm. Cơ thể của chàng thiếu niên cứng như đá, anh biết mình nên đẩy cô ra vào lúc này, nhưng hơi ấm truyền vào lồng ngực khiến tim anh đau nhói. Rõ ràng là một đêm ồn ào, nhưng anh có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim khó chịu trong lồng ngực, đập ầm ầm vào màng nhĩ cùng với tiếng nức nở ngây ngô của cô gái. Anh biết bản thân nên nói gì đó vào lúc này, nhưng khi cô dần dần lớn lên, cũng có tâm sự không muốn chia sẻ. Anh chỉ có thể im lặng đi bên cạnh cô, không biết đã qua bao lâu, đèn đột nhiên bật sáng. Hành lang được chiếu sáng rực rỡ. Này, hai người đó đang làm gì vậy? Từ xa truyền đến một tiếng kinh ngạc, đầu ngón tay của Quan Tinh Hòa run lên rồi buông tay ra. Nhưng lại bị chàng thiếu niên nắm chặt lại bờ vai, đừng quay đầu lại. Giáo viên ở cuối hành lang đang cầm sấp giấy thi, hai người kia, lại đây cho tôi. Chàng thiếu niên nắm nhẹ cổ tay cô, đưa cô xuống lầu, mau chạy. Gió về đêm cực kỳ lạnh,

Trong cổ họng chua xót, anh nhìn cô gái và nói nhỏ, anh cũng không biết. Ngay cả khi chưa kịp tưởng tượng về tình yêu, cô đã bất ngờ đi vào trái tim anh rồi. Không có mẫu người thích, vì anh chỉ thích cô. Ánh mặt trời hôm nay rất ấm áp, cô gái hơi tựa đầu thu hết can đảm, là thích hoạt bát. Hay là hướng nội à? Đôi mắt anh lộ ra chút ánh sáng, hoạt bát. Kẻ tiểu nhân trong lòng Quan Tinh Hòa khẽ nhảy lên. Cô lặng lẽ thăm dò, tóc dài hay tóc ngắn ạ? Tóc dài, da trắng hay da ngăm đen ạ? Ngoài cửa sổ là ánh nắng tháng 6 chói chang. Hạ trước hơi rũ mắt xuống, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngây ngốc nói trắng. Tóc dài, da trắng và tính cách hoạt bát, cô phù hợp với tất cả những điều này này. Trái tim cô vui sướng nhảy lên, có vẻ bản thân cũng có hy vọng. Cô lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Thời Tuế Tuế Tuế. Anh trai tớ nói anh ấy thích tóc dài, da trắng và tính cách hoạt bát. Bên kia phản hồi trời ạ, hoàn toàn phù hợp. Cậu có muốn hỏi anh ấy có người mình thích chưa không? Trực tiếp hỏi sao, có phải, quá lộ liễu rồi không? Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập. Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy tim mình sắp bị vỡ tung trong lồng ngực. Nên hỏi không, nhưng nếu anh nói rằng anh có người mình thích rồi thì sao? Cô nín thở, lặng lẽ ngước mắt lên. Mặt trời lặn ngoài cửa sổ đang chiếu ánh sáng vào, không gian nhỏ bé như được nhuộm một màu đỏ thẫm dịu dàng. Đôi mắt đen của chàng thiếu niên dường như được chiếu lên bởi ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt dịu dàng ấy như chứa đựng tất cả. Quan Tinh Hòa cố gắng lấy được một chút dũng khí, lòng bàn tay ướt đẫm, khẽ hé môi, anh trai. Một tiếng cạch, chiếc đu quay khẽ rung lên, tiếng chuông ở cửa vang lên. Xin chào, vòng đu quay này đã kết thúc, vui lòng cho tự rời đi. Tất cả những lời của Quan Tinh Hòa ngay lập tức đều bị chặn lại ở cổ họng. Có chuyện gì vậy? Cô nắm chặt lòng bàn tay và tự mừng thầm, không sao cả, sau khi ăn tối xong vẫn còn cơ hội hỏi mà. Không có gì ạ, cô lắc đầu, chúng ta đi ăn thôi. Nhà hàng này rất có phong cách, hai người ngồi ở bên cửa sổ, thông qua cửa kính có thể nhìn thấy lá rơi theo gió, yên tĩnh và đẹp đẽ. Hạ trước di chuyển món bánh bao hấp yêu thích của Quan Tinh Hòa đến trước mặt cô. Em có muốn phết bơ không? Quan Tinh Hòa gật đầu, chiếc bánh mì mới nướng xong vẫn còn giòn. Hạ trước phết lớp bơ mỏng, đây. Anh luôn tận tình và chu đáo, càng dành nhiều thời gian cho anh, Quan Tinh Hòa càng không thể không dựa dẫm vào anh. Những cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ đặc biệt đẹp trong ánh hoàng hôn. Quan Tinh Hòa đang suy nghĩ nên nói thế nào, nhưng hơi thở của cô đột nhiên ngừng lại. Mọi thứ xung quanh cô dường như mờ đi, cô nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ở bên kia đường. Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy tim mình thót lại, một tay vô tình run lên. Sao vậy? Hạ trước nhận ra cô có điều gì đó không ổn. Một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi đậu bên đường, chắn tầm mắt của Quan Tinh Hòa. Cô đột ngột cúi đầu nhấp một ngụm nước trong cốc như muốn che đậy, không có gì đâu ạ. Chắc là nhìn nhầm rồi. Không phải bà ấy, Hạ trước yêu cầu người phục vụ lấy một cốc nước ấm rồi đưa cho cô. Hơi ấm từ đầu ngón tay truyền vào trong lòng, trái tim đang run rẩy của Quan Tinh Hòa cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Cô mỉm cười trấn an Hạ trước, em không sao đâu. Chỉ là đột nhiên hơi lạnh thôi. Cô không biết mình đang an ủi Hạ trước, hay là đang tự an ủi chính mình. Hạ trước cong ngón tay, thật sao? Anh luôn cảm thấy khác thường. Cô cụp mắt xuống, lông mi khẽ run lên, món này rất ngon đó, anh cũng nên thử đi. Bữa ăn diễn ra bình yên, nhưng Hạ trước luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với cô. Ánh trăng soi đường kéo dài hai bóng hình, Quan Tinh Hòa suy nghĩ miên man, cả đêm. Bóng lưng của cặp đôi dựa vào nhau cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Thời gian dường như có thể rớt chít tất cả, một người mẹ từng đối xử nhẹ nhàng dịu dàng với cô, hiện giờ đến một lời nói quan tâm, cũng không chịu nói với cô. Cô gái 17 tuổi dũng cảm, không sợ hãi nhưng cũng vô cùng dễ bị tổn thương. Cô sợ mất đi chút tình cảm gia đình còn sót lại. Ánh đèn mờ ảo, cô ngước mắt lên nhìn chàng thiếu niên bên cạnh mình. Dáng vẻ kiên cường của anh như bị che lấp bởi một tia sáng yếu ớt. Đôi mắt đen cụp xuống, lẳng lặng nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng kia khiến trái tim Quan Tinh Hòa nhất thời ngưng lại, cũng khiến câu hỏi đã quanh quẩn trong miệng không biết bao nhiêu lần, không thể thốt ra khỏi miệng được nữa. Cô thực sự bắt đầu sợ câu trả lời của anh, vì điều đó có nghĩa là mất đi và ly biệt. Nếu anh có người mình thích, bản thân nên làm gì đây? Chỉ riêng anh đã chiếm phần lớn tình cảm gia đình nhỏ bé của cô. Cô thực sự không thể mất đi anh được nữa. Nỗi cô đơn ấy cô giấu kín trong lòng. Không bao giờ dám nhắc đến nữa. Nhưng đêm đó, hình ảnh hai người tựa lưng vào nhau quanh quẩn trong đầu Quan Tinh Hòa, chỉ cần cô nghĩ đến thì không khỏi hoảng sợ. Vào mùa hè nóng nực, khi Quan Tinh Hòa xuống lầu đã không thấy bóng dáng của Hạ trước rồi. Anh đã vắng nhà 3 ngày liên tiếp, buổi chiều gặp ác mộng khiến đầu Quan Tinh Hòa vẫn còn đau nhức. Cô hỏi dì Vương, anh trai cháu đâu rồi? Dì cũng không biết nữa, sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Quan Tinh Hòa gọi cho anh, nhưng sau một tiếng tút tút báo máy bận, anh vẫn không bắt máy. Cô tập đàn một lúc cho đến khi mặt trời lặn, Hạ trước vẫn chưa trở về. Tại sao không nghe máy, trong lòng không khỏi kích động xoay người vào trong phòng khách. Cô không biết đã qua bao lâu, cánh cửa cạch một tiếng mở ra. Quan Tinh Hòa đột ngột đứng dậy, anh đã đi đâu vậy? Chàng thiếu niên đang đứng ở cửa, bụi bay lờ mờ, trên người có chút khô hanh của mùa hè. Câu hỏi có chút háo hức của cô gái khiến lòng anh như khựng lại. Có một số việc, cần phải ra ngoài giải quyết đó. Cô bĩu môi, việc gì vậy, bận đến mức anh không thèm nghe điện thoại luôn sao? Anh sững sờ một lúc rồi nói, điện thoại hết pin rồi. Xung quanh rất yên tĩnh, Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng hạ vai xuống, giọng nói có chút mệt mỏi, ngày mai ra ngoài nhớ sạc pin đấy, em rất lo. Anh hạ giọng, anh xin lỗi, anh mang trà sữa và bánh ngọt về cho em, của cửa hàng mà em thích nhất. Trong đêm hè yên tĩnh, giọng nói của anh trầm thấp, có chút thấp thỏm an ủi. Sự tức giận của Quan Tinh Hòa đã vơi đi hơn phân nửa, nhưng vẫn quay đầu lại giả bộ tức giận. Vị gì vậy? Hạ trước nói, bánh kem dâu và trà sữa trân châu. Khóe môi bất giác cong lên, may cho anh còn có lương tâm, còn không nhanh đưa qua đây. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc túi trên tay xuống bàn nhưng không bước vào. Quan Tinh Hòa ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Cô bước tới, người chàng thiếu niên hơi cứng lại, anh lùi lại một chút. Quan Tinh Hòa trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ, khi chàng thiếu niên đang không để ý thì đột nhiên tiến lại gần anh. Một mùi mồ hôi thoang thoảng ập đến, Quan Tinh Hòa bất giác cau mày. Hạ trước cong ngón tay, anh đi tắm trước đây. Anh vội vã lên lầu. Anh trai, Quan Tinh Hòa ngăn anh lại. Rốt cuộc mấy ngày nay anh đã đi đâu vậy? Tại sao ngày nào về cũng mệt mỏi như vậy? Bước chân của Hạ trước khựng lại, đèn trong phòng khách sáng choang, đôi mắt cô gái đậm ánh sáng dịu dàng khiến trái tim anh run lên. Chỉ là, chuyện ở trường thôi. Cô gật đầu, vậy ngày mai anh về sớm nhé, đừng mang đồ ăn về cho em nữa, hai cửa hàng này đều cách trường học rất xa. Hạ trước dương mắt, không xa, không sao đâu, Quan Tinh Hòa cũng không thể thắng anh, đã mấy ngày nay. Hạ trước trở về rất muộn, chàng thiếu niên nhíu mày đầy vẻ mệt mỏi nhưng trên tay vẫn luôn mang món ăn vặt yêu thích của Quan Tinh Hòa. Quan Tinh Hòa cảm thấy rất lạ, trường học bận chuyện gì mà sao lại lâu như vậy chứ? Chiều nay, cô đang ngồi trong gian nhà nhỏ trong vườn tận hưởng bóng râm thì nhận được một tin nhắn WeChat từ Thời Tuế. Là một bức ảnh, đối diện với ánh sáng, chàng thiếu niên hơi cúi đầu xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh rắn chắc của anh. Trên đầu của anh là cái đầu của một búp bê to lớn. Mái tóc của anh đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, sự mệt mỏi của anh dường như có thể nhìn thấy trong bức ảnh. Các ngón tay của Quan Tinh Hòa hơi cứng lại. Ở đâu ra vậy? Thời Tuế đã gửi một liên kết, là một tài khoản Weibo. Ai có thể nghĩ rằng dưới một con búp bê thực sự là một anh chàng đẹp trai như vậy chứ? Bức ảnh, bình luận bên dưới đồng loạt nói ở khu trò chơi nào đó. Lập nhóm đến đó xem, có ai đăng ký không? Thêm tôi với thêm 10.086. Quan Tinh Hòa quay người đi ra ngoài. Mặt trời chói chang, xung quanh giống như một cái lò luyện sắt khổng lồ, như thể có thể nướng chín người trong tích tắc. Quan Tinh Hòa bắt taxi, mua vé, đi bộ từ cổng vào công viên, lưng ướt sũng. Vậy thì anh sẽ nóng đến mức nào nếu mặc một bộ đồ búp bê nặng nề như vậy chứ? Cô không hiểu tại sao Hạ trước lại không nói với mình điều này. Cô gái năm nay 17 tuổi, từ nhỏ đến giờ chưa từng vướng bận chuyện tiền nong. Khi các bạn cùng lớp khác đang bí mật tiết kiệm tiền, khao khát món đồ mỹ phẩm đầu tiên trong đời, cô đã có một tủ đồ trang sức sáng bóng. Cho nên cô không hiểu tại sao Hạ trước lại đến làm việc, có phải muốn tiết kiệm tiền không? Nhưng mà không phải bố gửi tiền vào thẻ của anh hàng tháng sao? Bên đường có một hàng cây xoài, những chiếc lá như uốn mình vì nắng. Cô đã tìm thấy anh, mặc bộ quần áo búp bê hình gấu rườm rà, vây quanh là một nhóm trẻ em. Con gấu này trông thật ngốc nghếch quá đi. Đúng vậy, chả nói gì cả. Một đứa bé trai đầy mạnh, mày nói chuyện đi chứ. Gấu còn uể oải cúi đầu, nhưng lại bị đứa nhỏ tát vào mặt, nói đi, mày tên là gì? Quan Tinh Hòa mím môi, tiến lên túm lấy đứa nhỏ, em làm gì vậy? Chú gấu nhỏ như bị khựng lại, vội quay cái đầu to lớn của mình đi. Cậu nhóc quay đầu nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, gấu con không nói chuyện. Vậy thì em cũng không được phép đánh gấu. Những con búp bê ở đây đều không biết nói. Cô nhẹ nhàng kéo tay búp bê, bàn tay đầy lông bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nên rất nóng. Cô gần như cảm thấy sự cứng ngắc trên tay anh. Đi với em qua đây. Dẹp hết đám đông, một người một gấu đi đến chỗ râm mát. Gấu con đột ngột quay lại, muốn bỏ đi. Anh trai, em biết là anh rồi. Bỏ qua phản ứng dữ dội của gấu nhỏ, cô nói với giọng bị bóp nghẹt, cởi mũ trùm đầu ra đi. Nhanh lên, thấy anh đứng im, cô rón rén muốn với tới. Gấu con lùi lại vài bước, dừng lại vài giây rồi từ từ cởi mũ trùm đầu. Hơi thở nóng ẩm phả ra, trán chàng thiếu niên đầy mồ hôi, đôi lông mày lạnh lùng thanh tuấn dường như đã được ướt đẫm. Anh cụp mắt xuống, không muốn cô gái nhìn thấy sự bối rối của mình. Tinh tinh, giọng anh khàn khàn, anh, một làn hương thơm của cây sơn chi tươi mát tỏa ra xung quanh, mồ hôi trên trán anh được lau đi từng chút một. Có nóng không anh? Tim anh đập nhanh hơn một chút, không nóng. Cô bĩu môi, anh mấy giờ thì tan làm? Đến 9 giờ tối, Quan Tinh Hòa nói, được, vậy em sẽ đợi anh. Tất cả các từ trong cổ họng của anh đều khựng lại, anh chỉ nói bằng một giọng nhỏ, không cần. Em không quan tâm, cô nhìn đồng hồ đeo tay, còn 4 tiếng nữa anh mới tan làm, em sẽ ngồi đây đợi anh. Trong lòng anh như bị một búa nặng giáng xuống, đau âm ỉ. Vào một ngày nắng nóng như vậy, làn da của cô sẽ bị cháy nắng mất. Anh trầm giọng nói, nếu thật sự muốn đợi, em cứ đến nhà hàng đằng kia, bên trong có máy lạnh. Anh khẽ động đôi lông mày như muốn khẩn cầu, giọng nói trầm thấp khiến trái tim của Quan Tinh Hòa run lên, cuối cùng, cô đã đồng ý, đi đến nhà hàng. Chưa đến 7 giờ mà Hạ Trước đã đến trước cửa nhà hàng, đi thôi. Quan Tinh Hòa hỏi, không phải là 9 giờ tối sao? Hôm nay công viên ngày đang được sửa chữa, thực ra anh lo cô sẽ mệt sau khi đợi quá lâu nên đã tìm người đổi ca. Ánh trăng rơi xuống từng chút một, tiếng ve kêu râm ran xa xa. Xung quanh thật yên lặng, anh trai, anh nắm chặt tay, hơi quay đầu lại. Mồ hôi trên trán của chàng thiếu niên vẫn đang chảy xuống, anh biết kế tiếp cô định hỏi cái gì. Nhưng cô gái lại ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt hình hạnh nhân trong veo, mang theo một nụ cười nhẹ. Cô nói, công viên của anh có còn thiếu người không? Em cũng muốn tới làm việc. Bước chân của Hạ Trước khựng lại, hơi bất ngờ trong chốc lát. Anh không ngờ rằng cô sẽ lại hỏi một câu như vậy. Dưới ánh trăng, đôi mắt của cô vô cùng dịu dàng nhìn anh. Yên lặng mà chờ đợi câu trả lời từ anh. Lông mi của Hạ Trước hơi run lên, không có. Vào một ngày nắng nóng như thế này, ngay cả chính bản thân của anh cũng thấy khó chịu, vậy nên anh không thể để cô đến được. Anh không muốn để cho cô chịu khổ một chút nào. Anh bây giờ không có gì ngoài một trái tim chân thành và đầy nhiệt huyết. Anh đã không thể cho cô bất cứ thứ gì. Vậy thì tại sao lại phải để cô cùng chịu đau khổ với anh? Xung quanh im lặng, cô lẩm nhẩm nói nhỏ, ồ, được rồi. Cô thực sự chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Ngày ấy, vô tình nhìn thấy bóng lưng của anh, bây giờ nghĩ lại, vẫn khiến cô hơi bối rối. Trong lòng của cô có rất nhiều nỗi sợ hãi. Cô hiểu rằng mối quan hệ bấp bênh giữa anh và cô bây giờ giống như cô đang nắm một nắm cát trong lòng bàn tay vậy. Chỉ cần cô hơi nắm chặt một chút thì nó sẽ chảy ra khỏi lòng bàn tay của cô một cách nhanh chóng hơn. Cho nên cô cũng không dám hỏi chứ đừng nói là muốn biết câu trả lời. Từ năm 15 tuổi, tất cả tình cảm mãnh liệt của cô đều đến từ người thiếu niên trước mặt này. Chỉ cần tiến lại gần anh hơn, trái tim run rẩy của cô mới có thể có được một chút cảm giác bình yên. Chỉ có anh sẽ không bao giờ rời xa cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh, lại đột nhiên không hỏi nguyên nhân nữa. Anh không muốn cô biết vậy thì cô không hỏi nữa. Thành phố về đêm vắng lặng, lất phất có vài chiếc lá rơi. Quan Tinh Hòa trầm giọng nói, về sau, anh không được phép mua trà sữa, bánh ngọt cho em nữa. Không sao, anh trầm khàn giọng nói, cũng không đắt, dù sao thì cũng không được phép. Quan Tinh Hòa hơi cao giọng, anh lại mua nữa thì em cũng không ăn đâu. Đến bây giờ cô mới biết tiền bánh ngọt anh mua cho cô là do anh đổi bằng mồ hôi công sức của anh. Nghĩ đến điều này, dù cho đồ ăn có ngon đến đâu, cô cũng không thể nào nuốt trôi được. Anh cụp mắt xuống, bắt gặp ánh mắt của cô. Đôi mắt của cô làm rung động lòng người, hơi ướt ướt, đôi mắt thì hơi cụp xuống, nhìn như vậy trông có chút đáng thương. Anh không thể từ chối được ánh mắt như vậy của cô, tim anh không kiểm soát được mà mềm đi. Được, nếu như cô nói không mua, thì anh sẽ không mua nữa. Cô mỉm cười hài lòng, gió đêm hè hơi ấm, bốn mùa ở thành phố Hải luôn rõ ràng như vậy. Xung quanh bốn phía im ắng, Quan Tinh Hòa đột nhiên hỏi, đúng rồi. Anh định nộp hồ sơ vào trường đại học nào vậy? Trong mắt cô có chút hy vọng, nhìn thẳng vào anh. Anh cụp mắt xuống, Giọng khàn khàn trả lời cô, Đại học Hải Thị anh muốn ở bên cạnh cô. Mọi thứ xung quanh dần biến mất, nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống từ trong mắt của cô khiến tim của anh đập loạn nhịp. Có thật không? Cô nhẹ giọng nói, vậy sau này không phải chúng ta vẫn luôn có thể ở cạnh bên nhau sao? Vẫn luôn ở cạnh bên nhau. Niềm hạnh phúc rõ ràng và thẳng thắn của cô khiến Hạ Trước sững sờ trong giây lát. Bàn tay của anh nắm lại, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Anh có thể ở bên cô bao lâu? Thời gian trôi qua nhanh như vậy, một ngày nào đó cô cũng sẽ trưởng thành, đi đến một thế giới rộng lớn và tuyệt vời hơn, tìm thấy một người mà cô thực sự thích. Việc đó tựa như là việc cắm một lưỡi dao sắc bén vào trái tim của anh, khoét một lỗ trong tim của anh. Đau đớn cùng với chua xót dần dần chiếm lấy trái tim, anh cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn cô, khóe môi miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt. Anh sẽ đi cùng cô cho đến khi cô không cần anh nữa. Hạ Trước tuân thủ lời hứa, mấy ngày sau đó anh đều không có mua trà sữa với bánh kem cho cô nữa. Anh để số tiền kiếm được cùng với tất cả tiền học bổng trước đây của mình. Tuổi 18, có nghĩa là anh đã trưởng thành. Anh biết rằng mình đã nhận được rất nhiều sự ưu ái từ gia đình họ Quan trong những năm qua, vì vậy anh quyết định trở nên tự lập hơn, bắt đầu từ trường đại học, anh sẽ không lấy thêm một đồng nào của nhà họ Quan nữa. Vào hè, cây ngô đồng trước cửa nhà càng tươi tốt, sum suê hơn. Hạ Trước không nghĩ tới, sẽ gặp lại Quan Tinh Hòa ở trong công viên. Dưới ánh đèn rực rỡ, cô gái mặc một chiếc váy trắng như tuyết với cây đàn violon trên vai. Anh, cả khuôn mặt cùng ánh mắt của cô đều tràn ngập vui vẻ rạng rỡ, em đã tìm được việc làm. Chơi violin trong nhà hàng ở công viên, sau khi tan làm, em với anh có thể về nhà cùng nhau rồi. Cô nghĩ rằng chỗ này là nơi vui vẻ sao? Anh bị lời nói ngây ngô kia của cô làm cho tức giận. Nhưng đôi mắt của anh vẫn sáng ngời, giống như niềm vui trong sáng tràn ngập khắp thế giới, trong chớp mắt gần như dập tắt mọi cảm xúc khó nói trong lòng của anh. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói, việc này rất mệt. Em không sợ, sự bướng bỉnh của cô khiến Hạ Trước không nói nên lời. Anh mím môi, khàn giọng nói, đây, không phải là nơi em nên đến. Trong mắt cô có chút cố chấp và nghiêm túc, vậy thì sao anh có thể tới? Thấy Hạ Trước không lên tiếng, giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn, mang theo chút tủi thân, ở nhà thật sự rất chán, em muốn ở cùng với anh. Trong công viên có rất nhiều cô gái xinh đẹp, biết đâu sẽ có người hỏi WeChat của anh thì sao? Hô hấp của anh dần chậm lại, trái tim như bị một lưỡi dao sắc bén lại ngọt ngào đan xen với đau đớn khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh muốn bảo cô đừng nói những lời như này nữa, nhưng trong phút chốc, dường như có thứ gì đó chặn lại cổ họng anh. Cổ họng khô khốc khiến anh không thể nói ra lời từ chối. Hạ Trước thở dài nhìn lướt qua vài con chim đang bay lượn trên bầu trời, em sắp lên 12 rồi, nên tập trung vào việc học hơn. Dù ở nhà chơi thì cũng không nên ở đây chịu khổ. Nhưng cô ngước mặt lên nhìn anh, em học rất ổn mà, chơi piano ở nhà hàng và luyện tập ở nhà có gì khác nhau. Hơn nữa em còn có thể kiếm tiền. Thái độ của cô rất rõ ràng và kiên quyết, đến nỗi Hạ Trước không thể ngăn cản được cô. Trong lòng bất lực, anh ngọt ngào hạ giọng, anh làm ở đây một tháng thôi, em cũng chỉ làm một tháng thôi, được không? Được rồi, Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, sau khi tan làm, đừng đứng ở ngoài nắng đợi, biết không? Tự mình tìm chỗ râm mát ngồi chờ anh, em biết rồi, anh dài dòng quá đấy. Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời tối dần đi nhưng chiếc bóng đằng sau hai người vẫn quấn chặt lấy nhau. Đây là lần đầu tiên trong đời của Quan Tinh Hòa bắt đầu đi làm thêm. Đó là một trải nghiệm rất mới lạ đối với cô, làm việc tuy rất vất vả nhưng vẫn rất vui. Thời gian vui vẻ nhất trong ngày chính là cùng Hạ Trước tan làm, hai người đứng ở quầy hoa quả ven đường, ăn một miếng dưa hấu, uống hai ngụm soda, sau đó chạy tới bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối lắc lư, Quan Tinh Hòa buồn ngủ đến mức ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, đầu đã tựa vào vai của Hạ Trước suốt cả chặng đường. Khi bước xuống xe, thỉnh thoảng cô có thể nghe thấy của tiếng ai đó đang thì thầm. Nhìn bạn trai của cô ấy đi, vì sợ đánh thức cô ấy, vai cũng không nhúc nhích dù một chút. Quan Tinh Hòa lặng lẽ đỏ mặt, trong lòng lặng lẽ dâng lên hương vị ngọt ngào. Mấy người kia nói to như vậy, anh sẽ không nghe thấy chứ? Sao anh nghe thấy vậy mà lại không nói bất cứ điều gì? Thời gian trôi qua từng chút một, vài ngày sau đó có kết quả thi đại học, rất nhiều trường học dường như đã biết trước kết quả. Vì vậy vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Trước đến trường của họ. Hôm nay thời tiết đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại, trên bầu trời từng đám mây xám xịt kéo tới, chuẩn bị đổ mưa. Nhưng công việc của cô vẫn cần phải tiếp tục làm. Trong nhà hàng giờ này cũng không có nhiều người lắm, Quan Tinh Hòa kéo bài Lương Trúc. Dưới ánh đèn mờ ảo, âm điệu lưu luyến xuyên vào lòng người. Cô gái mặc chiếc váy dài màu hồng khói, mái tóc dài bồng bềnh, đẹp như tranh vẽ. Sau khi bài hát kết thúc, sắp đến giờ tan làm, một người phục vụ bước đến và đưa cho Quan Tinh Hòa một sấp nhỏ tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ màu đỏ tươi. Tinh Tinh, tiền bâu ơ mà người khách vừa nãy đưa cho em. Quan Tinh Hòa cầm tiền, ước lượng chắc là có tầm hơn chục tờ tiền, cái này có quá nhiều không? Nhà hàng được phép nhận tiền bâu ơ, trong những ngày làm việc bán thời gian này, cô thường nhận được 500 tệ, đây là lần đầu tiên cô nhận được nhiều tiền như vậy. Là người hôm qua tặng túi sách cho em đó, người phục vụ nháy mắt với cô, ở đằng kia kìa. Ánh mắt Quan Tinh Hòa nhìn vào người dưới sân khấu, nụ cười trong mắt của cô dần biến mất, vậy thì em không muốn nữa, anh trả lại cho ông ấy đi. Ngày hôm qua sau khi tan làm, cô vừa định đi tìm anh thì gặp người đàn ông này ở cửa. Anh ta ăn mặc như một người đàn ông lịch lãm, rồi anh ta đưa cho cô một chiếc túi. Cái này tặng em, trên mặt anh ta gần như hiện lên vẻ kiêu ngạo. Ngày mai sau khi em tan làm có thời gian không, cùng nhau đi ăn cơm đi, được chứ? Quan Tinh Hòa nhìn xung quanh thấy Hạ Trước vẫn chưa đến nên cũng yên tâm. Không có thời gian, cô ném túi sách đến trước mặt anh ta, tôi cũng không muốn cái này. Anh ta nhướng mày, em không phải nên mở ra xem trước một chút sao? Không cần xem, chẳng qua là một cái túi hàng hiệu thôi sao, tưởng cô chưa từng nhìn thấy qua bao giờ sao? Chiếc túi hàng hiệu này đối với cô không có chút gì lạ cả. Cô quay người rời đi mà không liếc nhìn anh một cái. Nhưng cô không ngờ hôm nay người này lại đến nữa. Anh ta ngồi ở trong góc, mặc một bộ đồ màu đen, nếu không để ý thì hoàn toàn không nhìn thấy. Đã gần đến giờ đóng cửa, khách gần như không còn, đèn trong quán mờ mờ ảo ảo. Chu Thiến đi tới trước mặt cô, mắt anh đảo quanh đôi má xinh xắn trên khuôn mặt cô. Giọng nói anh ta không hề nghiêm túc, tiền bo hôm nay đủ rồi chứ. Vài ngày trước, cô bạn gái mới của anh ta đã quấn lấy anh, khăng khăng nói rằng sẽ dẫn anh đến một chỗ chơi mới. Anh đã kiên nhẫn đi dạo cùng cô ta, định chuẩn bị rời đi sau bữa tối. Ngày hôm đó, ánh mặt trời từ cửa sổ lọt vào, cô gái mặc bộ váy dài bước lên sân khấu, khẽ cúi đầu, chiếc cổ thiên nga trắng nõn, thướt tha như một nàng tiên nhỏ lạc vào cõi phàm trần. Chu Thiến chỉ trong một giây đã thích cô, vứt bỏ cô bạn gái nhỏ của mình ngay trong ngày, bắt đầu theo đuổi cô. Sau vài lần chạm mặt cô, anh ta cùng đám bạn anh ta uống rượu chán chê, rồi than thở với nhóm bạn của mình. Cô bé chơi đàn violon trong nhà hàng không hề thiếu tiền, nói không chừng người ta còn chẳng biết nhìn hàng hiệu, cậu trực tiếp đưa tiền là nhanh và trực tiếp nhất. Chu Thiến cảm thấy rằng điều đó khá hợp lý. Vào một đêm mùa hè, ánh trăng khuyết treo bên trên bầu trời đen tối. Quan Tinh Hòa tức giận bật cười. Cô cười nhẹ, đuôi lông mày mềm mại của cô ngay lập tức trở nên sống động. Chu Thiến bị cuốn hút đến mức trái tim của anh ta như đang bay lơ lửng trên không. Anh ta tiến lại gần một bước, thấp giọng nói, hôm nay em có rảnh không? Quan Tinh Hòa lùi lại một bước, lưng đụng trúng cây đàn lạnh lẽo khiến cô bị đau. Chu Thiến lấy ví tiền từ trong túi quần ra, từ từ đặt vào tay của cô, lấy bao nhiêu tùy thích. Biến đi, đôi mắt của cô to và sáng, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trái tim Chu Thiến. Anh ta tiến lại gần hơn một bước, ôm chặt cô vào trong lòng. Nhẹ nhàng tiến đến gần đôi má dịu dàng đã ám ảnh anh suốt mấy đêm. Bỗng nhiên không khí lạnh băng như tuyết, Chu Thiến chỉ cảm thấy khớp ngón tay đau nhói, gáy bị một lực kéo mạnh về phía sau. Những cú đấm lạnh băng đột ngột đánh đến, Chu Thiến bị đánh đến mức không nói được lời nào, trên người không có chỗ nào mà không đau. Trong lúc mơ hồ, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô. Anh, đừng đánh nữa. Quan Tinh Hòa giữ Hạ Trước lại, không cho anh tiếp tục đánh. Hạ Trước dừng tay lại, không tiếp tục đánh người đàn ông trước mặt này, ánh mắt của anh dữ tợn, giống như một con sói đói đang đi một mình trong đêm tuyết. Đừng đánh nữa, nếu anh còn ra tay một lần nữa thì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Động tác của anh ngừng lại, anh quay người lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Chu Thiến nhân cơ hội này từ từ bò dậy, loạng choạng bước ra ngoài, tao nhớ kỹ mày rồi đó, mày chờ cho tao. Những người kéo đến giúp đỡ trong nhà hàng lần lượt rời đi. Đây cũng thật là một trò cười, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trên đường về, sắc mặt của Hạ Trước rất lạnh lùng, bước chân của anh vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí còn đi ngang qua quầy hoa quả mà ngày thường hai người thường ghé qua. Anh, Quan Tinh Hòa kéo anh lại, em muốn ăn dưa hấu. Bước chân của anh đột ngột dừng lại, anh nhắm mắt quay lại cam chịu định đi mua dưa hấu cho cô. Trên bầu trời mây đen bao phủ, có lúc trăng cũng nấp sau màn mây. Ngay cả những cơn gió cũng mang theo chút hơi se lạnh. Hạ trước cầm lấy vỏ dưa hấu của Quan Tinh Hòa vừa mới ăn hết ném vào thùng rác. Anh ngây người không hiểu, tấm lưng gầy gò cứng đờ, sụi lơ. Quan Tinh Hòa tiến thêm một bước, an ủi anh, em không sao đâu anh. Anh vẫn không cử động, thực sự không sao mà. Anh đột ngột quay lại, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén, trong mắt đầy những tia tơ mỡ màu đỏ. Anh kìm nén xuống, bước lại gần cô một bước, Quan Tinh Hòa thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh đập vào mặt cô một cách rõ ràng. Đêm hè này, lần đầu tiên, anh tiếp cận cô theo cách này. Thậm chí còn có một bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Ngay cả giọng nói của anh cũng tối và khàn hơn bao giờ hết, anh ta chạm vào mặt của em sao? Đầu ngón tay của Hạ trước nóng ran, khẽ chạm lên má cô, bàn tay anh lướt qua nhanh như chuồn chuồn nhưng lại khiến trái tim Quan Tinh Hòa nóng ran. Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ như thế này của anh, hơi ngây người. Không, không có chạm tới. Đôi mắt của Hạ trước đem nhánh thâm thúy nhìn cô, trong mắt đều là những điên cuồng bị anh đè nén xuống. Nghĩ đến những lời nói, hành động cợt nhả vừa rồi, anh thật sự rất muốn bóp nát ngón tay của người đó. Em không sao, thực sự không sao. Cô nhíu mày và mang theo một chút ánh sao. Cô ngập ngừng vươn tay lên nhẹ nhàng kéo góc quần áo của anh. Chỉ cần có anh ở đây, em làm sao có thể có chuyện được. Anh bị đôi tay nhỏ bé kia của cô nhẹ nhàng kéo kéo, dường như kéo cho trái tim anh đau nhói. Anh cụp mắt xuống, không dám lại nhìn đôi mắt sáng ngời kia của cô. Nếu không phải tại anh làm thêm ở đây, cô đã không đến đây làm, cũng sẽ không gặp phải tên lưu manh đó. Hôm nay nếu anh không đến kịp lúc, hoặc là nếu tên lưu manh đó chặn cô ở một nơi khác, thì không biết còn sẽ xảy ra những chuyện gì. Trong lòng đau đớn khiến Hạ trước không dám nghĩ tiếp nữa, hai bàn tay đang nắm chặt của anh không khỏi khẽ run lên. Trong đêm tối, con đường hai người đi vắng lặng không một bóng người. Hạ trước đột nhiên rũ mắt xuống, ngày mai em đừng đến làm nữa, có được không? Nơi này vốn dĩ không phải là nơi mà cô nên đến. Giọng của anh hơi khàn khàn, trong đêm tối có phần hơi cô đơn, hiu quạnh, mang theo chút cầu xin cô. Trong lòng Quan Tinh Hòa hơi chua xót, cô mím môi thỏa hiệp, được. Cô cúi thấp người xuống, vẻ mặt đầy thất vọng. Hạ trước trầm giọng nói, sắp hết một tháng rồi, hết tuần này, anh sẽ ở nhà với em không phải nói là chán sao. Thật không, lông mày của cô sáng lên, đầy ngạc nhiên và vui mừng. Hạ trước nói, thật, đến lúc đó, chắc là số tiền anh dành dụm cũng đủ rồi. Quan Tinh Hòa nghe nói mấy ngày nữa Hạ trước sẽ không đi làm nên cũng yên tâm hơn, nếu không phải trong lòng cô không yên tâm thì ai mà chẳng thích mỗi ngày ở nhà nằm điều hòa cơ chứ. Sáng hôm sau, cô gọi điện cho quản lý của nhà hàng để xin nghỉ làm ở đó. Mặc dù quản lý nhà hàng có chút tiếc nuối nhưng cũng cho cô nghỉ làm. Hôm đó, Quan Tinh Hòa ở nhà nằm ngủ chưa rất ngon, khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Cô gọi cho Hạ trước, nhưng đầu bên kia không có người nghe máy. Quan Tinh Hòa cảm thấy trong lòng có chút bất an, nên gọi đồng nghiệp ở chỗ anh làm. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Xin chào, tôi là em gái của Hạ trước, xin hỏi anh ấy bây giờ có ở đó không? Tôi đang định gọi cho cô, anh ấy bị một đám cảnh sát bắt đi rồi. Cái gì? Quan Tinh Hòa từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là bởi vì chuyện anh ấy đánh ai đó. Quan Tinh Hòa ngay lập tức hiểu ra. Việc này là sự trả thù của tên đàn ông ngày hôm qua chặn cô lại. 17 năm cô sống trong cuộc sống êm đềm, đều chưa từng gặp chuyện như thế này, cho nên đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện như vậy. Cô hoảng sợ đến mức vội vàng cầm chiếc điện thoại gọi cho Quan Thành Vũ. Hai bên vai của Hạ trước đều đau, anh không biết mình sẽ bị đưa đi đâu. Xung quanh tối om, bốc lên mùi chua chua khó tả, bên trong hàng rào sắt, có một vài người đang ngồi cạnh bức tường. Ngay khi cánh cửa hàng rào mở ra, anh bị đẩy vào trong một cách thô bạo. Có tiếng ầm lớn vang lên, cánh cửa hàng rào sắt bị rỉ sét đóng sầm lại. Vào những đêm mùa hè như thế này, không khí rất oi bức, ở trong không gian kín gió như một cái lò hơi này, cả người đều có cảm giác khô rát. Hạ trước vẩy vẩy chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, nhắm mắt lại. Anh biết rằng đây việc là do người hôm qua đến trả thù anh. Nếu biết mình sẽ bị tố cáo bắt vào trại tạm giam, anh sẽ đánh mạnh hơn nữa. Ít ra cũng phải gãy tay gì đó, anh nghĩ như thế. Toàn thân của anh như bị ngâm trong nước sôi, hơi nóng bốc lên đến mức làm đầu anh khó chịu. Không biết đã qua đi bao lâu, Hạ trước bị một lực nhẹ nhàng đẩy cho tỉnh lại. Người nhà tới đón, thái độ của anh cảnh sát kia tốt hơn rất nhiều, thậm chí có chút cung kính. Hạ trước đứng dậy, anh gần như kiệt sức vì sức nóng ở nơi đây, bước loạng choạng ra ngoài. Anh không muốn bị cô nhìn thấy bộ dạng xấu xí hiện tại của anh ta, nhưng cảnh sát dừng lại, nhìn thấy anh bước đi khó khăn, nên nhiệt tình đỡ anh đi ra ngoài. Xa xa, anh nghe thấy được một chút âm thanh. Quan tiên sinh, ngài xem đều là một chút hiểu lầm nho nhỏ, còn chúng tôi không hiểu chuyện, cho nên mới mạo phạm. Anh giơ cao đánh khẽ, cho thằng con bất tài của tôi một cơ hội đền tội. Cửa phòng mở, ánh đèn bên trong chiếu sáng ra ngoài, trong phòng sạch sẽ gọn gàng, điều hòa đang được bật, không khí trong phòng mát mẻ hơn rất nhiều. Quan Thành Vũ mặc một bộ vest chỉnh tề, giữa đầu ngón tay còn cầm một điếu thuốc chưa được châm lửa, ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng thờ ơ. Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt ông nhìn qua, Tiểu Hạ, lại đây. Trong phòng không có cảnh sát, anh đứng trước mặt của Quan Thành Vũ và một người đàn ông xa lạ khác. Không có Quan Tinh Hòa, trong lòng Hạ Trước nhẹ nhàng thở ra. Người đàn ông trung niên kia gật đầu với anh, thật xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Người đàn ông đó đột nhiên vỗ vỗ Chu Thiến đứng bên cạnh, con còn không mau xin lỗi cậu ấy. Chu Thiến miễn cưỡng nói, tôi xin lỗi, ai có thể biết rằng cô cả nhà họ Quan lại đi làm việc ở một nhà hàng cơ chứ? Quan Thành Vũ nhướng mày, lạnh giọng nói, chỉ vậy thôi sao? Người đàn ông trung niên sững sờ vài giây, nhìn lên đôi mắt lạnh như băng của Quan Thành Vũ, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Bốp một tiếng, ông ta tự tát chính mình, quay đầu lại, nhìn đứa con trai không ra gì của mình, nghiêm nghị nói, mày còn không mau đến nhận lỗi với ông Quan và Hạ Thiếu Gia. Chu Thiến trợn tròn mắt nghi ngờ, ba, chưa để anh ta nói xong, bốp một tiếng, một bên khuôn mặt của Chu Thiến bị đánh lệch sang một bên. Một bên má của anh ta đau rát khó có thể tả. Xin lỗi đi, nếu còn không chịu xin lỗi, có lẽ cả gia đình anh ta sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả. Đúng vậy, gia đình của anh ta có thể bị lung lay chỉ vì một hành động của Quan Thành Vũ. Chu Vân Ngạn giơ tay lên tự tát một cái tát mạnh hơn nữa vào mặt mình. Khuôn mặt của Chu Vân Ngạn đều bị tát đỏ, sưng lên. Được rồi, Quan Thành Vũ lạnh lùng nói, Tiểu Hạ, đi thôi. Chu Vân Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Cửa lại một lần nữa mở ra, Quan Thành Vũ lạnh giọng, động vào con gái của tôi, mà tưởng rằng hai cái tát đó là xong chuyện sao. Rầm, một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại, Chu Vân Ngạn ngồi sụp xuống đất, mọi thứ đã kết thúc, bây giờ, mọi thứ đã kết thúc. Khi anh ra khỏi đồn cảnh sát, vầng trăng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Quan Thành Vũ không lên xe, ông quay đầu lại, chậm rãi nói, Tiểu Hạ, đi dạo với chú một lát. Chú có chuyện muốn nói với con. Những cây ngô đồng bên đường đổ bóng xuống, trong mùa hè nóng nực như này, Quan Thành Vũ vẫn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, tựa như ông lúc nào cũng là một người yêu nhã. Hạ Trước nhìn xuống áo sơ mi ướt đẫm trên người, anh biết mình bây giờ có bao nhiêu thê thảm. Quan Thành Vũ nói, Tiểu Hạ, sắp có kết quả thi chính thức rồi. Con muốn đi đâu, Đại học Hải Thị ạ? Quan Thành Vũ im lặng một lúc, chú biết mấy năm nay chú không đủ quan tâm đến tụi con. Chú đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của các con. Chú cảm thấy rất có lỗi. Gió đêm thật nhẹ, thổi đến khiến lòng người run rẩy. Ông nói tiếp, chú biết, các con ở tuổi này còn rất trẻ và thiếu hiểu biết, ở với nhau lâu ngày chắc chắn sẽ nảy sinh những tình cảm khác tình cảm bạn bè. Chú có thể hiểu được, nhưng con năm nay 18 tuổi rồi, cũng nên trưởng thành hơn, nên phân biệt được sự khác nhau giữa gia đình và tình yêu. Những lời này, Quan Thành Vũ đã muốn nói từ khi chứng kiến cảnh hai người cùng nhau về nhà vào đêm hôm đó. Ông cũng đã từng trải qua cái tuổi thiếu hiểu biết như vậy, cũng biết chỉ cần một lời nói cũng có thể dễ dàng hủy diệt một người. Ông sợ làm ảnh hưởng đến việc thi vào đại học của Hạ Trước nên đã đợi đến tận bây giờ mới nói. Xung quanh yên lặng, cả người của Hạ Trước như bị rút hết sức lực, ngây người đứng tại chỗ. Quan Thành Vũ thở dài, chú muốn nói cảm ơn con vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng Tinh Tinh từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên cũng vậy. Đôi khi nó có thể cảm thấy mới mẻ, thú vị. Nhưng khi nó trưởng thành hơn, nó sẽ biết những thứ nào mới là những thứ phù hợp với con bé. Hạ Trước nắm chặt tay, vết thương trên vai của anh đau nhói. Nhưng nỗi đau trong tim dường như lấn át mọi giác quan. Mọi thứ xung quanh dần dần biến mất, trong mắt anh chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và thâm thúy của Quan Thành Vũ. Đúng vậy, mặt trăng chỉ thích hợp treo lơ lửng trên trời cao, làm sao lại có thể có người ngây thơ ảo tưởng muốn hái nó xuống. Người đó, thật sự là rất buồn cười. Quan Thành Vũ châm điếu thuốc trên ngón tay, làn khói trắng từng hơi bay lên che khuất đôi mắt lạnh nhạt của ông. Ông biết Hạ Trước là một cậu bé ngoan, siêng năng kiên cường và chăm chỉ. Nhưng trong tình cảm quan trọng nhất là ngang hàng, chỉ có môn đăng hộ đối mới là người phù hợp nhất. Nhà họ Quan đã mất đi một quan Thành Nguyệt rồi, ông không cho phép con gái mình phải khổ sở như thế này nữa. Vậy nên ông thả nhẫn tâm nói những lời nói tuyệt tình và dứt khoát với cậu thiếu niên mà ông nhìn nó trưởng thành từ nhỏ đến lớn còn hơn. Không hiểu vì sao, đèn đường xung quanh dần dần mờ đi. Những lời nói đó như một nhát dao, xuyên qua lồng ngực, khoét sâu trái tim nóng bỏng và chân thành của anh, ném nó xuống đất rồi hung hăng chà đạp. Đã sớm biết không thể nào, không phải sao, anh cũng không yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh cô. Nhưng hóa ra anh thậm chí còn không có cái tư cách đó. Chờ sau khi cô lớn lên, tìm được cho mình một người mà cô thực sự thích và phù hợp, liệu cô có cảm thấy lúc ban đầu, sự ỷ lại và thích thú một chút đó với anh thật là nực cười không? Tất cả lòng tự trọng của Hạ trước lúc này đã tan thành mây khói, cùng với những chiếc lá rơi xuống dưới mặt đất bị cát bụi phủ lên. Trong màn đêm yên tĩnh, Quan Thành Vũ thấp giọng nói, con à, chú còn nhớ lúc trước con đã nói với chú rằng, con muốn thi vào Đại học Bắc Kinh, hiệu quả dạy học ở chỗ đó quả thực tốt hơn ở Hải Thị rất nhiều. Hạ trước gần như có thể cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng mình. Anh nói, con hiểu rồi, chú. Vào một đêm mùa hè nóng nực nhưng lòng của Hạ trước lại lạnh như băng, hai người lên xe, chiếc xe lướt như bay qua những hàng cây ngô đồng. Quan Thành Vũ đưa anh vào nhà. Tiểu Hạ, ông Hạ cửa kính xe xuống, mọi thứ phải đặt mình lên hàng đầu. Hạ trước không nhìn rõ vẻ mặt của ông, cắn răng nói, dạ. Nhưng ở trong lòng anh, cô vẫn mãi sẽ luôn là người đầu tiên. Nhưng ở trong trái tim bẩn thỉu đó của anh, có thể sẽ làm ô uế cô. Anh có thể mang lại cho cô những gì đây? Mồ hôi, công việc vất vả, và hàng loạt những rắc rối. Gió đêm hơi mát, Quan Thành Vũ không biết đã rời đi lúc nào. Anh lặng lẽ bước vào trong nhà, ánh đèn rực rỡ tràn ngập trong phòng khách, hương hoa nhẹ nhẹ thoảng qua, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái. Anh ơi, anh không sao chứ? Anh cụp mắt xuống, ánh mắt tuyệt vọng vẫn chưa nguôi ngoai. Anh không sao, anh biết lúc này chính mình rất chật vật nên lùi lại hai bước, không muốn để mùi mồ hôi của mình dính vào trên người của cô. Tóc của anh ướt đẫm mồ hôi, ở cửa lau khô tóc, nhưng trên đầu tóc của anh vẫn còn hơi ướt. Quan Tinh Hòa mím môi, vậy anh đi tắm rửa đi. Cánh cửa bị đóng lại, theo sau là tiếng nước nóng chảy ào ào. Hạ trước vô thức nhìn lên không trung, trống rỗng và hoang mang. Anh giống như một lữ khách đang đi trong bóng tối. Bỗng nhiên có một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời anh, từ đó anh có một phương hướng, liều lĩnh đi về phía nơi có ánh sáng đó. Nhưng bây giờ ánh sáng đã tắt, chỉ còn lại bóng tối ở trong thế giới của anh. Sau khi tắm xong, trong căn phòng đầy hơi nước, anh ơi, anh tắm xong chưa, giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên cùng với tiếng gõ cửa. Hạ trước chậm rãi mở cửa, dưới ánh trăng, đôi mắt của cô ẩn chứa một tia sáng ấm áp, trong mắt tràn đầy hình bóng của anh. Em kêu gì Vương làm mì cho anh rồi đó, anh mau xuống dưới ăn đi, trái tim anh tràn ngập chua xót, anh nhẹ nhàng nói ừ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, trong đôi mắt của cô sẽ có một người con trai khác. Anh không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng bước xuống lầu. Dì Vương làm món mì thịt bằm nấu su hào, Quan Tinh Hòa buổi tối cũng hơi đói nên cô kêu dì Vương làm hai tô. Không khí giữa hai người rất yên tĩnh, cô gái được dạy dỗ rất tốt, ngồi ăn mì rất yên lặng không phát ra tiếng. Điện thoại di động của Hạ trước đổ chuông hai lần, anh lấy ra xem, nhấc máy. Xin chào, bạn học Hạ, chúng tôi là văn phòng tuyển sinh của trường Đại học Bắc Kinh, chúng tôi hy vọng bạn có thể xem xét nộp hồ sơ vào trường của chúng tôi. Hạ trước đứng dậy đi tới sân thượng, tất cả ánh đèn xa xăm nơi xa đều phản chiếu hết vào trong mắt của anh. Anh trầm giọng nói, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Bên kia sừng sốt một giây, lúc trước, Hạ trước vẫn luôn thẳng thừng từ chối. Bên phía trường học cũng không còn hy vọng gì nữa, chỉ cố gọi một cuộc gọi cuối cùng. Nói như vậy, là có cơ hội. Người kia vội vàng nói, được, mấy ngày nay em có rảnh không? Có thể ra ngoài nói chuyện với giáo viên tuyển sinh của trường chúng tôi một chút. Hạ trước nghĩ đến lời của Quan Thành Vũ, bàn tay vô thức nắm chặt, được cúp điện thoại, xung quanh im ắng vô cùng. Rõ ràng là đêm hè nóng nực, nhưng Hạ trước lại cảm thấy cả người anh lạnh lẽo vô cùng. Những ngôi sao trời soi sáng cả bầu trời đêm tối tăm, nhưng những vì sao trong thế giới của anh đã lặng lẽ rơi từ lâu. Vài ngày sau, kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức được công bố. Đại học Ngoại ngữ Hải Thị tập trung tất cả thủ khoa môn xã hội và môn tự nhiên của toàn thành phố, cả trường học sôi nổi hẳn lên. Bảng vàng treo đầy trường học, các đài truyền hình lớn nhỏ đua nhau phỏng vấn. Hạ trước máy móc chấp nhận trả lời một số cuộc phỏng vấn, khi về đến nhà thì trời cũng đã tối. Dì Vương đưa cho anh một tấm thẻ, ông quan đưa cho cháu. Đó là một tấm thẻ ngân hàng màu đen, hạ chức không biết bên trong đó có bao nhiêu tiền. Dì Vương, giúp cháu trả lại cho chú quan. Không có bất kỳ giá nào có thể so được với cô. Dì Vương nói, thưa cậu, đây là tiền học phí và sinh hoạt của cậu trong 4 năm học đại học, không có ý nghĩa gì khác. Hạ chức nhẹ nhàng đưa lại, trường học cho cháu học bổng, cháu không cần cái này. Trái tim của Hạ chức trống rỗng, nhưng anh không có oán hận. Nếu không nhờ quan Thành Vũ, anh giờ này chắc vẫn còn bị mắc kẹt ở thị trấn Song Thủy, giống như cỏ dại, có lẽ mọc trong khe hở tăm tối mà cả đời không nhìn thấy được mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ của bầu trời. 3 năm trước, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt trời. Ngay lúc đó, anh nhận ra rằng thế giới này không chỉ có lạnh lẽo và tăm tối. Anh vui mừng vì đã có một người như vậy xuất hiện trong thời thanh xuân của anh, trong sáng và ngọt ngào, vượt qua tất cả quá khứ tăm tối và mờ mịt, để anh thấy được thế giới này tươi đẹp biết bao. Cho nên dù đã biết từ lâu rằng mình sẽ không bao giờ xứng có được điều tốt đẹp này, nhưng Hạ chức cũng không thể khống chế được trái tim của mình mà từng bước rơi vào trong tình yêu đó. Vào một buổi tối mùa hè, hoàng hôn đỏ rực khắp bầu trời, nhưng đôi mắt của Hạ chức lại nặng trĩu và không có chút ánh sáng nào. Dì Vương thở dài, thôi được, cái cậu bé cứng đầu này, mùa hè ở thành phố Hải đã qua đi được một nửa. Vì là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh đại học, hầu như mỗi ngày Hạ chức đều bị vây quanh bởi những cuộc phỏng vấn khác nhau. Anh giống như một người máy mặc cho người khác điều khiển, mỗi ngày phải hoàn thành những công việc khác nhau. Hạ chức và cô sống cùng một mái nhà, nhưng đã rất nhiều ngày cô không gặp được anh. Nhưng cô biết đạo lý tương lai còn dài, dù sao sau này bọn họ cũng sẽ ở cùng một thành phố, dù học chung trường hay không cũng có thể dễ dàng gặp nhau. Cô thu dọn tất cả các tờ báo đã phỏng vấn Hạ chức, cắt ra tất cả các trang liên quan về anh, đóng thành tập, chuẩn bị đưa cho anh xem khi anh rảnh rỗi. Vào mùa hè nóng nực, Thời Tuế kéo cô cùng đi mua sắm. Hai người bọn cô đi dạo phố được một lúc, do thời tiết quá nóng nên ghé vào ngồi nghỉ ở quán nước lạnh bên đường. Thời Tuế, đi cùng mình đến ngã tư đi. Thời Tuế ngạc nhiên, tại sao cậu lại đến đó? Trường đại học của anh Hạ chức ở đó. Mình đi xem một chút, quen đường trước. Dù sao, sau này mình cũng sẽ phải thường xuyên đến gặp anh ấy. Thời Tuế trợn tròn mắt, được rồi, nhưng anh ấy có thực sự muốn đến Đại học Hải không? Tuy rằng Đại học Hải cũng rất tốt, nhưng đó không phải là chỗ tốt nhất, đại học tốt nhất không phải ở Bắc Kinh sao? Mình cũng đã xem cuộc phỏng vấn của anh ấy trước đây, anh ấy nói vẫn chưa quyết định. Khóe miệng Quan Tinh Hòa hơi cong lên, trước đây anh ấy đã nói với mình là muốn đến học ở Đại học Hải rồi. Thời Tuế thở dài, nhìn xem người ta kìa, muốn học ở đâu cũng được. Còn mình có vượt qua được kỳ thi tuyển hay không là cả một vấn đề. À, Tinh Tinh, cậu có thể nhờ anh cậu cho mình mượn tất cả vở ghi bài các môn của anh ấy hay không? Chấm, Quan Tinh Hòa nhướng mày, được rồi, trở về mình sẽ nói chuyện này với anh ấy. Mặc dù hai người đều đến từ thành phố Hải, nhưng đây là lần đầu tiên Quan Tinh Hòa và Thời Tuế đến Đại học Hải. Khuôn viên nhỏ ở Đại học Hải trồng rất nhiều cây, những tán lá rợp bóng đổ xuống tòa nhà dạy học lát gạch đỏ và sơn đen trông rất hoành tráng. Các anh chị sinh viên vừa mới tan lớp trên tay cầm cặp sách, tràn đầy khí thế tuổi trẻ. Có rất nhiều đồ lưu niệm trong các cửa hàng nhỏ ở cổng trường, Quan Tinh Hòa cũng mua một ít, quyết định mang về nhà sưu tập. Về đến nhà thì trời đã tối, trong nhà vắng lặng không một tiếng động. Quan Tinh Hòa đặt hai túi đầy đồ lưu niệm xuống đất, xoa xoa vai. Đôi mắt cô chợt đông cứng lại, có một phong thư được để ngăn nắp ở trên bàn, những dòng chữ trang nghiêm bên ngoài phong thư đặc biệt rõ ràng. Đại học Bắc Kinh, chào mừng bạn. Quan Tinh Hòa cảm thấy hô hấp của mình phút chốc ngừng lại, đầu ngón tay run rẩy cầm phong thư lên, trái tim như rơi xuống đáy. Đại học Bắc Kinh, không phải anh ấy nói, anh ấy muốn đi đến Đại học Hải sao? Ngoài cửa có tiếng bước chân, giọng nói hơi khàn của anh truyền vào tai cô. Tinh Tinh, đôi mắt của anh chạm vào chiếc phong thư trên tay cô, anh bất ngờ siết chặt nắm tay của mình. Anh, giọng của cô vừa lo lắng vừa tức giận. Anh đăng ký vào Đại học Bắc Kinh. Cổ họng của Hạ chức khô khốc, không nói được lời nào. Anh cụp mắt xuống để không nhìn thấy ánh mắt của cô. Đôi mắt sáng long lanh ấy đẫm nước, nghi ngờ dò hỏi anh. Đêm tháng 8 vô cùng yên tĩnh, nhưng Hạ chức dường như nghe thấy có thứ gì đó sắc bén đâm vào lồng ngực của mình, rút ra từng khúc xương từng miếng thịt trên người anh. Anh khó có thể diễn tả được nỗi đau trong lòng mình, nỗi đau này còn đau hơn cả ngày hôm đó. Trong mưa, anh nhìn thấy cô và Hướng Viễn cùng nhau bước đi ra ngoài. Anh không biết đã mất bao lâu để tìm lại giọng của mình. Anh chỉ có thể đáp lại cô một cách yếu ớt, Ừm. Anh, không phải anh đã hứa với em là sẽ học ở Đại học Hải rồi sao? Cô nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ, anh nói dối em. Cô biết rằng mình không nên tức giận, anh hoàn toàn có thể tự quyết định xem anh muốn đăng ký vào trường đại học nào. Nhưng anh không nên hứa với cô là sẽ đến trường Đại học Hải chứ. Anh hứa với cô xong, giây tiếp theo, anh đã âm thầm đăng ký đến trường đại học khác. Cô ngu ngốc, hạnh phúc hơn một tháng, chờ đợi giấy báo trúng tuyển đại học của Đại học Hải gửi về cho anh, nhưng điều cô chờ đợi được lại là một lá thư nhập học xa lạ. Nếu không phải hôm nay cô nhìn thấy lá thư nhập học này, chẳng lẽ anh định để đến tận ngày 1 tháng 9 anh đi mới nói cho cô biết hay sao? Nước mắt của cô nóng ấm, từng giọt chảy vào tim của Hạ trước. Trái tim anh đau đớn run lên, anh bước lại gần cô một bước, muốn vươn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô. Nhưng đôi tay đó của anh bị anh khống chế dừng lại ở giữa không trung, run rẩy yếu ớt hạ xuống. Hạ trước không biết phải nói gì để an ủi cô, nói về những suy nghĩ mờ mịt và bẩn thỉu của anh, nói về lòng tự trọng đến nực cười của anh, hay nói cho cô biết Quan Thành Vũ đã nói gì với anh. Anh đã không còn gì từ lâu, chẳng lẽ còn muốn đem những suy nghĩ không thể chịu đựng đó của anh nói ra làm cho cô cảm thấy chán ghét, cách xa anh hơn sao? Anh thà rằng bây giờ cô đổ lỗi cho anh, cô hận anh còn hơn. Tốt hơn là để cô ấy biết rằng trái tim bẩn thỉu của anh đã từng muốn lừa gạt cô như thế nào. Xung quanh im lặng, tiếng khóc nức nở của cô như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim của Hạ trước. Anh yếu ớt nhắm mắt lại, im lặng không nói gì. Cô nghẹn ngào vài cái, đột nhiên ném tới trước mặt anh hai túi lớn đồ lưu niệm, em cảm thấy mình giống như một đứa ngốc vậy. Những chiếc huy chương và kẹp dấu trang sách nằm rải rác trên sàn nhà. Cô chạy đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Hạ trước đờ người đứng tại chỗ. Anh không biết mình đã đứng bao lâu rồi mới ngồi xổm xuống, đầu ngón tay run lên, nhặt từng thứ một bỏ lại vào trong túi giấy. Anh buộc mình không được dỗ dành cô, tự nhủ rằng một người như anh lẽ ra phải ở trong vũng bùn cả đời. Thậm chí đến gần cô cũng sẽ chỉ làm cho cô bị vấy bẩn. Không thể được, tất cả mọi thứ đều đã sai, sai hết lần này đến lần khác. Thời gian trôi qua nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày tựu trường. Vào ngày anh đi, Hạ trước đi đến ga tàu một mình. Đi từ thành phố Hải đến Bắc Kinh thì đi tàu rẻ hơn máy bay 300 tệ. Trong 12 tiếng đồng hồ, Hạ trước chọn cho mình ngồi ở khoang ghế cứng. Có hai ga đường sắt ở thành phố Hải, ga mới và cũ, chuyến tàu này ở ga cũ. Thời tiết nắng nóng dường như có thể thiêu đốt những chiếc lá trên cây, cơ sở vật chất ở ga tàu cũng rất lạc hậu, trong khoang chật cứng người, mùi mồ hôi đặc quánh phả ra trong không khí. Hạ trước đứng ở trên bậc quay đầu nhìn lại, anh không biết mình vẫn đang mong đợi điều gì, rõ ràng là không thể, không phải sao. Hơn nửa tháng nay Quan Tinh Hòa không nói với anh một lời nào, anh biết cô đang rất tức giận cũng đang chờ anh giải thích. Nhưng anh thậm chí còn không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Một cô gái có tính tình tốt như cô, nếu đưa ra những lý do vớ vẩn, có lẽ cô sẽ mềm lòng tha thứ cho anh ngay lập tức. Nhưng sau khi được tha thứ thì sao? Bị đắm mình trong sự dịu dàng đó, anh sợ rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ có thể rời đi được nữa. Anh luôn khó có thể từ chối khi ở trước mặt cô, chỉ cần cô nói vài câu, trái tim anh đã không còn là của riêng mình. Ra đi như thế này có thể là lựa chọn tốt nhất. Thời gian trôi qua, cơn giận của cô cũng sẽ nguôi ngoai. Không biết thỉnh thoảng cô sẽ còn nghĩ đến anh không? Hạ trước quay đầu lại, tháng 9 của mùa hè, bóng dáng của chàng trai dần dần biến mất ở trong đám đông. Quan Tinh Hòa biết rằng hôm nay là ngày Hạ trước phải rời đi. Cô nhịn hơn nửa tháng, ép bản thân không được nói chuyện với anh, chỉ đợi anh đến dỗ dành cô. Mọi thứ anh đều luôn nghe theo lời của cô nói, cũng sẽ luôn dỗ dành cô, nhưng chỉ có điều lần này, anh không nói một lời. Quan Tinh Hòa không hiểu, anh là người đã hứa với cô trước, tại sao đến cuối cùng lại không muốn giải thích cho cô? Mặc dù cô tức giận, nhưng sự tức giận của cô từ từ biến mất, tâm trạng của cô dần tốt lên, dù sao thì khi đối mặt với chàng trai mình thích, sự tức giận đó cũng không được bao lâu. Hôm nay là ngày cuối cùng, có lẽ cô chỉ có thể gặp anh một lần vào nửa năm sau, sâu trong đáy mắt của cô ẩn ẩn hiện hiện những nỗi đau nhói, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng đau khổ. Sáng sớm, cô dậy nhìn thấy trong nhà vắng tanh. Cô cảm thấy trong lòng có chút bất an, hỏi dì Vương, anh cháu đâu rồi? Cậu ấy sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Quan Tinh Hòa lo lắng nói, bây giờ mới có 7 giờ. Mấy giờ anh ấy ra ngoài vậy dì? Ước chừng nửa tiếng trước, cậu ấy nói không cần phải tiễn, xong một mình rồi đi rồi. Cô chủ, cô đi đâu vậy? Quan Tinh Hòa không quay đầu lại, đi tiễn anh ấy ạ. Hãy để tôi kêu người đưa cô đến đó, nhưng cô có biết cậu ấy ở đâu không? Cô đột ngột dừng lại. Đúng vậy, cô không biết anh đang ở ga nào, thậm chí là anh đang đi tàu hay máy bay cô cũng không biết. Anh không nói một tiếng nào, chỉ lặng lẽ biến mất trong cuộc đời của cô, không để lại một chút dấu vết. Chú Vương đưa cô ra ga xe lửa. Tháng 9 là mùa tựu trường, Quan Tinh Hòa thẫn thờ đứng giữa đám đông. Dòng người ra vào va phải cô làm cho vai cô đau nhói, nhìn đoàn người đông như kiến, trong mắt cô dần dần ngấn ngấn nước. Tại sao phải như vậy? Những người cô yêu quý lần lượt rời đi, tình thân cũng đã vơi dần đi từ lâu. Cô nghĩ rằng cho dù đó không phải là loại cảm giác mà cô mong đợi, thì ít nhất anh cũng sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi. Nhưng anh ra đi quá bất ngờ, giống như chú mèo con mà anh yêu quý nhất khi còn nhỏ, cũng lặng lẽ mà ra đi. Vậy tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Để trái tim của cô dù đau đến mức thở không ra hơi, nhưng cũng không đành lòng oán hận anh dù chỉ một chút. Không biết trời bắt đầu mưa từ lúc nào, cơn mưa nhẹ nhẹ mang theo chút hơi lạnh cũng như trái tim của cô bây giờ. Chú Vương đi tới, về nhà thôi. Người đến ga tàu sớm đã về hết. Quan Tinh Hòa hít một hơi thật sâu, bước lên xe. Về đến nhà thì trời đã trưa. Dì Vương đi tới mang theo một cái hộp, giao hàng mới giao, khá nặng, không biết là cái gì. Nhìn thấy đôi mắt của Quan Tinh Hòa vẫn còn đỏ hoe, dì Vương an ủi, có lẽ là của cậu chủ hạ cho cô thứ gì đó đi. Mở ra xem thử đi cô. Hơi thở đều đặn phát ra từ trong chiếc hộp, có một con mèo con đang ngủ bên trong. Bị ánh sáng chiếu vào, mèo con ngơ ngác mở mắt ra. Đôi mắt của nó có màu xanh lam nhạt, bộ lông trắng như tuyết và có một số hoa văn trên đỉnh đầu. Quan Tinh Hòa nín thở, thời gian như quay ngược lại trong tích tắc, trôi qua những năm tháng dài đằng đẵng và quay trở lại khi anh còn rất trẻ. Cô đã từng nuôi một con mèo, gần như giống hệt nó. Nhìn xem, bên dưới có một tấm thư bị đờ è xuống. Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng kéo chú mèo con lên và lấy tấm thư ra. Cái nét chữ vô cùng quen thuộc khiến nước mắt cô không cố kìm được mà trào ra trong chốc lát. Anh xin lỗi, Tinh Tinh, có lẽ lớn lên đồng nghĩa với chia tay, nó tên là Phong Tín Tử, anh hy vọng nó có thể thay anh tiếp tục đồng hành cùng với em trong khoảng thời gian tiếp theo. Hạ trước, Phong Tín Tử rất bám người, nó gần như mỗi giây mỗi phút đều phải ở bên cô. Quan Tinh Hòa thường để nó ngủ trong vòng tay của mình. Những sinh vật mềm mại có thể dễ dàng an ủi con người nhất. Ngay cả khi cô có một giấc mơ trống rỗng thì dường như cũng sẽ được lấp đầy trong phút chốc. Mùa hè đã đi qua, mùa thu ở thành phố Hải ngắn ngủi và lạnh lẽo. Ngày nào cũng về nhà, trong nhà trống vắng không có hình bóng của anh, Quan Tinh Hòa buồn chán sẽ nhắn tin cho Hạ trước. Anh ơi, Phong Tín Tử đã tăng cân hơn một chút rồi, nhìn nó bây giờ rất mũm mĩm. Hôm nay em đã cho nó 2 hộp đồ ăn đóng hộp và 3 bát đồ ăn dành cho mèo. Anh à, anh có bận không? Gần đến mùa thu rồi, ở Bắc Kinh có lạnh không anh? Cô biết khi Hạ trước đi đến Bắc Kinh, số của anh ở thành phố Hải sẽ không bao giờ được sử dụng nữa, mặc dù không có ai hồi âm lại cho cô nhưng cô vẫn sẽ kiên trì gửi tin nhắn cho anh. Cuộc sống vào năm cuối trung học phổ thông rất bận rộn, nhưng mỗi lần rảnh rỗi, Quan Tinh Hòa sẽ không nhịn được mà nhớ đến anh. Cho nên cô cố gắng làm cho bản thân mình bận rộn hơn, bận đến mức không có lấy một phút một giây nào để có thể nghĩ đến anh. Những cảm xúc rung động đầu tiên trong đời của Quan Tinh Hòa cô giống như bị đơn phương ấn nút tạm dừng. Quan Tinh Hòa nghĩ, bản thân của anh chắc hẳn không thích cô, cũng không thích nơi này, nếu không, tại sao anh lại vội vàng rời khỏi nơi này như vậy? Mùa thu lại lặng lẽ trôi qua, mùa đông sắp đến, thành phố Hải bắt đầu có tuyết rơi. Khi Quan Tinh Hòa trở về đến nhà, Phong Tín Tử luôn luôn ngồi xổm ở trước cửa nhà chờ cô về, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Cô hỏi dì Vương, Phong Tín Tử đâu rồi dì? Dì Vương hạ giọng, sao hôm nay cô về sớm vậy? Sắc mặt của dì Vương có chút khó coi, hạ giọng nói, bà chủ về rồi, vừa rồi trên áo khoác của bà chủ dính đầy lông của Phong Tín Tử nên bà ấy có chút không vui, kêu tôi bỏ Phong Tín Tử vào trong lồ ân trước rồi. Quan Tinh Hòa vội vàng chạy vào chỗ để lồ ân của Phong Tín Tử. Bên trong lồ âm, Phong Tín Tử cuộn tròn thành một quả cầu lông, co rúm ở một mình trong góc lồ âm. Cô vội vàng bế con mèo ra, thấy nó có vẻ sợ hãi, cô ôm nó vào lòng của mình, sau khi cho nó ăn một chút đồ ăn thì nó đã tốt hơn rồi. Quan Tinh Hòa trấn an xong mèo con, vội vàng đi lên lầu. Bên ngoài có tuyết rơi, vài cơn gió lạnh thổi vào làm cho bước chân của Quan Tinh Hòa đột ngột dừng lại. Trên lối đi, có một vài chiếc vali lớn và một số cái dương to được xếp thành hàng. Ở một căn phòng xa xa, giọng nói trầm ấm của Quan Thành Vũ truyền đến, em không thể đợi đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học của Tinh Tinh kết thúc rồi mới dọn đi sao? Em sẽ bảo những người kia làm nhanh lên, sẽ hoàn thành việc dọn nhà trước khi Tinh Tinh về nhà. Trong phòng im lặng, Lâm Ánh thở dài, yếu ớt nói, khi nào thì đến cục dân chính làm thủ tục. Tinh Tinh do anh nuôi dưỡng, về phần đứa nhỏ kia, là do anh mang về thì sẽ do anh chịu trách nhiệm. Được, được, Quan Thành Vũ vừa nhắc đến vấn đề này dường như lửa giận của ông đã hoàn toàn bùng cháy. Ông ấy chế nhạo vài tiếng, nói đến hai đứa nhỏ này, nếu không phải anh kịp thời phát hiện, em có biết hậu quả sẽ là gì không? Lâm Ánh không nói gì. Quan Thành Vũ nói, thật may là đứa trẻ kia đã đến Bắc Kinh học, nếu không, cứ tiếp tục như thế này thì đứa trẻ đó chắc chắn sẽ làm chậm trễ Tinh Tinh. Lâm Ánh hiểu ra điều gì đó, lạnh giọng nói, người là anh mang về, sao bây giờ lại nói như thế? Em thấy người nhà họ Quan các anh, giỏi nhất sử dụng những thủ đoạn bịt miệng đó. Quan Tinh Hòa ngây người ngay tại chỗ, gió tuyết dần dần nổi lên, cô cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo từ đáy lòng dần truyền đến, cô cúi đầu xuống, phát hiện một bàn tay của mình đang run rẩy. Bóng lưng ngày đêm quấn lấy cô kia, sự kiên quyết rời đi kia của anh, mọi thứ đều như là được nhìn thấy ánh sáng sau màn mây, làm cho Quan Tinh Hòa hiểu ra tất cả. Có một chút tuyết rơi trên má của cô chợt nhận ra không biết mình đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Đường phố buổi tối vô cùng vắng vẻ, phủ một lớp tuyết mỏng. Quan Tinh Hòa chợt nhớ tới khi còn bé, cứ đến mùa đông, con đường phủ đầy tuyết dày, Lâm Ánh sẽ mang găng tay dày cho cô và cùng cô làm người tuyết trong khu vườn nhỏ ở nhà. Cô còn nhớ ngày đó, người tuyết xếp thành một hàng, Quan Thành Vũ vừa tan sở đã vỗ tay cùng tham gia trận chiến. Hôm đó, khi mặt trời lặn, cả gia đình ở bên nhau, khu vườn nhỏ tất cả đều lấp đầy những chú người tuyết mũm mĩm. Nhưng giờ đây, tất cả những điều tốt đẹp đó đều đang dần tan vỡ. Những người quan tâm đến cô cũng lần lượt ra đi. Tuyết rơi từng chút một, trong phút chốc, mọi cảm xúc của cô dâng trào, cô ngồi xổm trên mặt đất, suy sụp, khóc nức nở. Băng tuyết rơi vào cổ cô khóc một lúc lâu đến nỗi bầu trời cũng từ từ tối sầm lại. Quan Tinh Hòa lau nước mắt, mở điện thoại ra, run rẩy bấm một tin nhắn. Anh ơi, em rất nhớ anh. Một phút, hai phút, đèn đường mờ ảo đột nhiên bật sáng. Tin nhắn này vẫn chìm trong đáy biển mà không có hồi âm. Cô chậm rãi đứng dậy, nhìn đường phố vắng vẻ trong mùa đông khắc nghiệt, cô nghĩ đến dòng chữ trên tấm thiệp của Hạ trước. Trưởng thành nghĩa là chia tay, nhưng nếu là như vậy, cô thà rằng vĩnh viễn đều sẽ không trưởng thành còn hơn. Cô không biết tuyết ngừng khi nào, khi gió thổi qua, từng cơn gió lạnh thấm vào quần áo của cô. Điện thoại rung lên, là điện thoại của Thời Tuế. Tinh Tinh, cậu đang ở đâu vậy? Ba mẹ của cậu đang tìm cậu như điên đó. Tuyết trắng xóa bao phủ khắp các con đường, có những cơn gió nhẹ thổi tới, thổi bay tất cả những hạt tuyết mịn. Quan Tinh Hòa đột nhiên nói, Tuế Tuế, mình biết tại sao anh ấy lại bỏ đi, tại sao anh ấy lại chọn học Đại học Bắc Kinh rồi. Thời Tuế sừng sốt một giây, sao cơ? Cô lau nước mắt, nói với cha mẹ mình là mình đang ở nhà của cậu, được không? Cậu định đi đâu? Ánh đèn vàng mờ ảo rơi vào mắt cô. Đôi mắt mờ mịt của cô dần dần có chút ánh sáng trở lại. Giọng cô chậm rãi nhưng chắc chắn, đi Bắc Kinh, cô sẽ học cách trưởng thành, chấp nhận những người đã định sẵn là sẽ ra đi, sẽ từ từ biến mất khỏi thế giới của cô. Nhưng những người nên ở lại, cô muốn tìm về từng người một. Nói với họ cô không muốn họ rời đi, cô muốn họ ở lại thế giới của cô mãi mãi. Sau khi xuống máy bay, bầu trời đã nhá nhem tối. Đại học Bắc Kinh lớn hơn suy nghĩ của cô. Cô đã phải mất 3 giờ đồng hồ để bay từ thành phố Hải đến Bắc Kinh, bay qua hơn một nửa Trung Quốc. Đứng ở thành phố xa lạ này, cô mất phương hướng một lúc, chỉ có thể túm lấy một người qua đường hỏi, xin chào, xin hỏi anh có biết cách đi đến khu ký túc xá của trường Đại học Bắc Kinh không? Nam sinh vừa mới hoàn thành buổi tự học bị cô kéo lại, hơi có chút bất ngờ. Nhưng rũ mắt nhìn xuống, vào một ngày lạnh giá như thế này, cô gái nhỏ lại chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu trắng và xanh. Giống như một bộ đồng phục cấp 3. Vương Kỳ Văn lớn lên ở Bắc Kinh, anh chưa bao giờ nhìn thấy đồng phục của học sinh trung học như thế này. Biết, cô đang nói đến ký túc xá của khoa nào, ký túc xá nam hay là ký túc xá nữ? Anh xoa xoa tay, nhìn cô gái nhỏ, kiên nhẫn hỏi. Dưới ánh đèn, đôi mắt to đẹp của cô gái nhỏ đẹp đến mức khiến lòng người phải rung động. Ký túc xá nam sinh, khoa công nghệ thông tin trường Đại học Bắc Kinh. Này cũng khá trùng hợp. Khoa công nghệ thông tin lại cùng tầng với tôi. Cô đang tìm ai? Nói cho tôi biết, tôi tìm dùm cô. Hạ trước, anh biết anh ấy sao? Vương Kỳ Văn dừng lại, ôi trời, đúng là tôi có quen thật, nhưng chúng tôi cũng không thân lắm, nếu không, cô cùng tôi đi lên trên ký túc xá của anh ấy chờ. Các bạn nữ cũng có thể vào ký túc xá của nam sinh. Được à, hai người đăng ký một chút, Quan Tinh Hòa đi theo anh ta đến gần ký túc xá. Sau khi đi qua mấy cái ngã rẽ, cuối cùng Vương Kỳ Văn cũng dừng lại, chính là phòng này, để tôi gõ cửa cho cô. Cảm ơn, không cần đâu, Quan Tinh Hòa hít sâu một hơi, tôi sẽ tự gõ cửa. Cô nín thở, vươn đôi tay vốn đã đông cứng của mình ra rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy, lập tức tới đây. Quan Tinh Hòa nghe thấy đó không phải là giọng của Hạ trước, nhưng cô vẫn lo lắng không thể giải thích được, thậm chí nhịp tim của cô bây giờ cũng từng chút một nhanh hơn theo từng tiếng bước chân lại gần. Két, một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra. Quan Tinh Hòa thả chậm hơi thở. Một thiếu niên hơi mũm mĩm đang xê ở trần, rũ mắt xuống nhìn Quan Tinh Hòa, sững sờ, tìm ai vậy? Quan Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm, xin hỏi anh Hạ trước ở đây đúng không ạ? Cậu ấy còn chưa trở về, em muốn vào bên trong chờ không? Chàng trai trước mặt lo lắng lắp bắp nói, em đợi một lát, chúng tôi thu dọn một chút, rầm. Cánh cửa bị đóng lại, bên trong bắt đầu một trận hỗn loạn. Chết tiệt, các người mau thu dọn đồ đạc đi, lão Vương, cất đôi tất hôi hám của cậu đi. Vài phút sau, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, chàng trai mũm mĩm vừa nãy mặc áo sơ mi và quần âu đen chỉnh tề. Mời vào trong, Quan Tinh Hòa cười gượng, bước vào bên trong. Trong phòng đang bật máy sưởi, mùi nước khử trùng vẫn còn phảng phất trong không khí, có ba chàng trai ngồi thẳng lưng. Chào các anh, Quan Tinh Hòa gật đầu với họ, em là em gái của Hạ trước. Em gái, mắt của ba người bọn họ sáng lên, tại sao tôi chưa từng nghe nói cậu ấy có em gái nhỉ? Quan Tinh Hòa mím môi, anh ấy thậm chí còn không có nhắc đến cô với bạn cùng phòng của anh ấy. Một người trong ba người bọn họ đá nhẹ chân người vừa mới nói, nhướng mắt cười niềm nở, đó là giường của Hạ trước. Em có thể ngồi ở đó. Đó là một chiếc giường gọn gàng, gần như không hòa hợp với cảnh vật xung quanh. Chăn bông được gấp thành hình vuông, trải phẳng phiu cho đến khi không còn nếp gấp. Khi đến gần, trên giường còn có một chút hơi thở thơm tho và sảng khoái của anh. Những người bên cạnh cô ồn ào, xôn xao nói, ba người nói chuyện với cô, anh một câu tôi một câu mà đáp lại. Đừng lo lắng, chúng tôi đã gửi một tin nhắn cho Hạ trước rồi. Cậu ấy đang học trong thư viện. Qua đây phải mất 15 phút, em có muốn ăn chút gì không? Anh ta chưa kịp nói xong thì cửa đã, rầm, một tiếng. Trong phút chốc, không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào trong phòng. Trời ơi, mới có 5 phút, cậu đã bay về đây à? Hạ trước đứng ở cửa, thở hổn hển. Anh cầm tay nắm cửa với một lực rất mạnh, mạnh đến nỗi các khớp ngón tay của anh cũng dần trở nên trắng bệch. Cậu mau vào đi, tôi sắp chít cống rồi. Có người bước tới đóng cửa lại, đẩy nhẹ anh một cái. Anh bước từng bước một, như thể đi trên mũi dao sắc bén. Anh không biết trong mấy tháng qua anh trải qua như thế nào, anh chỉ có thể chăm chỉ làm việc và học tập thì anh mới có thể ngừng nghĩ về cô. Sau khi rời xa cô, những cảm xúc được giấu kín và kiềm chế của anh không kìm nổi mà bộc phát ra một cách không thể kiểm soát. Từ đêm này qua đêm khác, cô luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh, tần suất thường xuyên hơn so với quá khứ. Anh giữ số của mình khi ở thành phố Hải, xem được những dòng tin nhắn cô gửi. Chịu đựng qua từng đêm, không nói nên lời, cố gắng kìm chế không dám hồi âm lại cho cô. Anh ơi, mọi thứ xung quanh anh như mờ đi, đập vào mắt anh là khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của anh. Ánh mắt thâm thúy của anh xuất hiện một tia sáng, dường như xuyên qua đêm đông lạnh giá trong thế giới của anh, ngay lập tức thắp sáng lên trái tim anh. Hầu kết của Hạ trước lên xuống hai lần, tâm trí hỗn loạn của anh cuối cùng cũng lấy lại được chút ý thức. Làm sao em lại đến đây? Anh chợt nhận ra những lời như vậy rất dễ làm tuột cảm xúc, ngón tay anh run run, ngước mắt lên nhìn cô. Trong một ngày tuyết rơi lạnh giá như vậy, vượt qua hơn nửa đất nước Trung Quốc mà đến đây, nhưng lại chỉ nhận được một câu hỏi như vậy, hẳn là sẽ không có cô gái nào có thể vui vẻ được. Nhưng Quan Tinh Hòa lại cong nhẹ khóe mắt, màn đêm lạnh lẽo và tăm tối bên ngoài cửa sổ như muốn vỡ tung ra trong tích tắc, biến thành từng điểm ánh sáng chói lọi, phản chiếu vào trong lòng của Hạ trước. Anh biết chính mình xong rồi. Cô thậm chí còn không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhạt, tim của anh chua xót, mọi sự kiềm chế và nhẫn nại của anh đều không thể khống chế. Cô tiến lại gần một bước, nhẹ nhàng kéo góc áo của anh ra ngoài đi, rồi em sẽ nói cho anh biết. Ở đây có rất nhiều người, rất là xấu hổ. Anh dẫn cô ra khỏi cửa, đi đến một nơi vắng vẻ ít người hơn. Gió lạnh rít từng cơn, cô run lên bần bật không rõ vì lý do gì. Hạ Trước nhìn bộ đồng phục học sinh mỏng manh của cô, không biết có phải bị gió lạnh làm cho lạnh hay không, anh rũ mắt xuống, cởi áo khoác ngoài, mặc vào đi. Hơi thở quen thuộc trên người của thiếu niên làm cho Quan Tinh Hòa hơi đỏ mắt, cô gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng mặc vào. Ánh trăng đang từ từ lặn xuống, thành phố Bắc Kinh về đêm vô cùng yên tĩnh. Anh ơi, em nhớ anh. Những lời nói vô lý như thế này lại làm cho trái tim của Hạ Trước như bị kéo nặng nề, ngay cả hô hấp cũng đau đớn. Anh cũng nhớ cô, ngày đêm đều nhớ đến cô, nhưng anh lại không nói tiếng nào lặng lẽ rời đi, anh thậm chí còn không đủ tư cách để nói ra điều này. Cô ngước mắt lên, ánh trăng tràn ngập trong mắt của cô thì thầm, vậy anh có nhớ em không? Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng lại như một nhát búa nặng nề, cứa vào tim của Hạ Trước. Mọi kiềm chế của anh đột nhiên sụp đổ, ánh mắt chua xót, khó khăn nói, có nhớ. Đôi mắt của cô ấy dường như có chút rạng rỡ, trong phút chốc, nó còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời. Hầu kết của Hạ Trước cuộn lên cuộn xuống, anh nhỏ giọng nói, anh xin lỗi. Trái tim của Quan Tinh Hòa cảm thấy chua xót, cho dù trước khi biết sự thật, cô cũng không trách anh, nhưng cô không khỏi nghĩ, Quan Thành Vũ làm cách nào mà có thể phát hiện ra tình cảm của cô dành cho anh. Vậy anh ấy, anh có cảm giác gì với bản thân cô? Anh cũng có chút thích cô sao? Nhiều năm như vậy, cảm tình của cô đối với anh, tất cả sự dựa dẫm và tin tưởng của cô đều giao cho người thiếu niên trước mặt này. Tình cảm ấy của cô dành cho anh từ lâu đã vượt qua tình cảm bạn bè thời thanh xuân đơn thuần. Cảm xúc cẩn thận đó, trước khi có thể xác nhận ý nghĩ của đối phương, lại rụt rè không dám bày tỏ. Xung quanh im ắng, gió lạnh dường như thổi bay mọi rào cản. Hạ Trước đặt một phòng trong khách sạn bên cạnh trường học. Cố gắng ngủ đi, ngày mai anh lại đến đây với em. Anh đưa thẻ phòng cho cô nhưng lại bị cô cầm lấy góc áo. Anh ở lại với em được không? Cô sụt sịt, trông thật tội nghiệp. Hô hấp của Hạ Trước ngừng lại trong chốc lát. Ngay cả khi anh biết rằng cô không có ý đó, nhưng những lời nói gợi cảm như vậy gần như khiến anh phát điên hết lần này đến lần khác. Không thể, vậy thì anh, cùng em nói chuyện một lúc được không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng khiến trái tim của Hạ Trước không khỏi như muốn sụp đổ. Anh chậm rãi ngồi ở bên cạnh cô, lắng nghe từng lời nói của cô. Ngoài cửa sổ là tuyết đang rơi, lạnh lẽo nhưng trong nhà lại rất ấm áp. Cô nói về chuyện của Phong Tín Tử, xong đến điểm số của cô, cuối cùng là về ba mẹ cô. Hạ Trước cẩn thận lắng nghe, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh và nghiêm túc. Cô dường như muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe trong một đêm này. Đêm tối, khi Hạ Trước chuẩn bị rời đi, anh mới nhận ra giờ giới nghiêm đã trôi qua. Anh miễn cưỡng thuê một phòng khác, đi tắm rồi lên giường. Đang ngẩn người thì ngoài cửa có tiếng động, giọng nói của cô rất nhỏ, từng chút khoan vào trái tim của Hạ Trước. Anh ơi, anh ngủ chưa? Hạ Trước nhắm mắt lại, cảm giác lúc này như lý trí sắp sụp đổ, anh đột nhiên đứng dậy mở cửa. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, cô vẫn mặc áo khoác đen, dưới ánh đèn sắc mặt trở nên tái nhợt. Hạ Trước ánh mắt tối sầm, sao vậy? Em đau bụng. Tay anh đang giữ khung cửa đột nhiên siết chặt, đau ở đâu? Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện. Không, không cần, cô có vẻ hơi ngượng ngùng, là cái đó đến. Hạ Trước đỏ bừng mặt, bối rối quay đầu lại, anh đi mua giúp em. Bước tới cửa, anh dừng lại, sau đó quay lại, em muốn mua loại gì? Chàng thiếu niên thậm chí còn đỏ cả tai. Quan Tinh Hòa cắn cắn môi, loại ban đêm. Được rồi, anh đi ra ngoài như một cơn gió. Trở lại sau một vài phút với một chiếc túi lớn trên tay. Quan Tinh Hòa chịu đựng cơn đau đi vào phòng tắm, khi bước ra thì thấy Hạ Trước đang ngồi quay lưng. Nghe thấy tiếng động, chàng thiếu niên quay đầu lại, đưa chiếc ly ở trên tay cho cô. Uống đi, cái cốc mới mua ở dưới lầu, có tráng qua nước sôi rồi. Đó là một tách nước trà gừng đường nâu đã pha xong, chàng thiếu niên quay lưng lại, loay hoay với túi chườm nóng trên tay. Trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ tăng cao, bóng lưng gầy gò ốm yếu của chàng thiếu niên ẩn hiện trong hơi nước, trở nên có chút hư ảo. Quan Tinh Hòa dựa vào cửa, tự hỏi bản thân có bị sức nóng làm đau mắt hay không, mà trong mắt có chút chua xót. Túi chườm nóng đã chuẩn bị xong, chút nữa em đặt lên bụng đi. Đôi mắt đen của chàng thiếu niên bị ánh sáng phản chiếu ấm áp, sáng mai tỉnh dậy, chắc là sẽ không sao nữa đâu. Cô nhấp một ngụm, vị ngọt xen lẫn chút ấm áp trong khoảnh khắc đi vào trái tim cô. Anh trai, cô sụt sịt, cho em số điện thoại mới của anh đi. Anh co quắp ngón tay lại, thậm chí còn không dám nói với rằng mình không đổi số. Mỗi đêm, anh chỉ có thể dựa vào vài tin nhắn đó để trợ giúp cho những tưởng tượng khiêm tốn và vô vọng của mình. Rõ ràng đã hứa Chu Quan sẽ không bao giờ đến gần cô nữa. Nhưng anh không làm gì được, một trái tim đã bị cô nắm chặt, anh không có quyền phản bác. Cô nói cái gì, thì chính là như thế. Cho nên, Hạ Trước chỉ có thể nói dối, anh không biết số của anh. Vậy bây giờ đưa điện thoại cho em đi. Cô đưa tay ra với vẻ mặt tự tin. Hạ Trước cụp mắt xuống, điện thoại hết pin rồi, sáng mai, sẽ cho em. Anh bắt gặp ánh mắt cố chấp của cô gái, thấp giọng nói, bây giờ em đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai, anh sẽ đưa cho em, anh đảm bảo. Sáng sớm hôm sau, Hạ Trước đi ra ngoài trước, đến đại sảnh làm số điện thoại mới của Bắc Kinh. Khi quay lại, cô gái vừa mới ngủ dậy, anh mang bữa sáng đến cho em khá hơn chút nào chưa? Quan Tinh Hòa nép mình trong chăn bông, chỉ lộ ra hai má nhỏ, giọng nói mơ hồ, đã đỡ hơn rồi à? Đúng rồi, một cánh tay xinh đẹp và mảnh mai nhô ra khỏi chăn, số điện thoại. Hạ Trước nhẹ nhàng đưa điện thoại cho cô, ánh mắt chạm vào cánh tay trắng như tuyết, đồng tử co rút lại. Anh đột ngột quay lưng lại, co ngón tay lại, cảm nhận được những đầu ngón tay nóng hổi. Được rồi, trả lại cho anh. Cô gái trả lại điện thoại cho anh và nói nhỏ, chút nữa em phải đi rồi. Lưng Hạ Trước đông cứng, giọng anh khàn khàn, lát nữa anh tiện em. Hôm nay tuyết đã tạnh, sân bay vẫn đông đúc, Hạ Trước đưa cô đi kiểm tra an ninh. Bên ngoài nắng nhẹ nhẹ, tuyết dường như cũng đang tan đi một chút, cô gái nhướng mắt, đôi mắt hình quả hạnh sáng ngời, dịu dàng. Không cho phép không trả lời tin nhắn của em, rõ ràng hết lần này đến lần khác nói phải tránh ra, Hạ Trước chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, dường như đã quên hết mọi chuyện. Anh cảm thấy chua xót trong lòng, miễn cưỡng thỏa hiệp, Vậy em đi đây, anh khẽ nắm chặt tay, Các ô cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của sân bay phản chiếu ánh sáng mặt trời. Cô gái bỗng nhiên chạy vào vòng tay anh, trong lòng chợt hiện lên bao nhiêu ý nghĩ bâng quơ. Cô không muốn trở lại ngôi nhà cô đơn và lạnh lẽo đó, cô muốn ở lại Bắc Kinh và ở bên anh mãi mãi. Chàng thiếu niên ngẩn người để cho cô ôm, trái tim trong lồng ngực cũng không còn giống của chính mình nữa. Anh kiềm tay lại, nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Được rồi, đừng khóc, anh thậm chí không biết cuộc gặp tiếp theo là khi nào, nhưng anh vẫn thì thầm an ủi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Quan Tinh Hòa sụt sịt hai tiếng, cô biết lòng tự trọng của chàng thiếu niên này lớn đến mức nào, Quan Thành Vũ đã nói gì đó, để làm anh rời đi. Cô không biết Hạ Trước có biết suy nghĩ của bản thân hay không. Lần đầu tiên trong đời, một cô gái thích một người, trái tim mà cô nắm giữ trong tay giống như băng tuyết tinh khiết, không dám đem ra phơi nắng. Cô thả sống như thế này với tư cách là anh em còn hơn là mất anh. Thông tin lên máy bay đã được phát thanh, Quan Tinh Hòa buông anh ra và nói nhỏ, anh, năm sau anh có đến dự lễ tốt nghiệp của em không? Em biết, họ sẽ không đến đâu, em chỉ có anh thôi. Đôi mắt đẫm lệ của cô như nhúm chút sương đầu xuân, thật động lòng người. Lồng ngực của Hạ Trước căng thẳng một hồi, bất giác nói, được. Anh tiếp tục thuyết phục bản thân rằng anh chỉ tham dự với tư cách là anh trai của cô mà, không có ý nghĩa nào khác. Cô trợn tròn mắt, được rồi, nói rồi đó, anh không được nói mà không tới đó nha. Anh chợt nhớ tới cái thỏa thuận năm 18 tuổi ngớ ngẩn kia, anh cụp mắt cười khổ. Bản thân vẫn còn ảo tưởng về điều gì, bây giờ đây là kết thúc tốt nhất rồi. Anh nhướng mắt nhìn bóng dáng cô gái đang dần khuất xa. Trái tim không biết là khổ hay là đau nữa. Mùa đông trời cực kỳ lạnh giá, Hạ Trước nhìn lên bầu trời, tiếng máy bay rít trên bầu trời rồi mới quay đầu rời đi. Khi về đến ký túc xá thì trời đã gần chiều, Tiểu Mập đi tới, vỗ vỗ anh, hôm nay sao cậu không đi tự học? Hạ Trước rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới nói, không đi. Tiểu Mập nhướng mày, ngày hôm qua thật sự là em gái của cậu sao? Anh siết chặt ngón tay, chập chập, hai người trông không giống nhau, mặc dù đều xinh xắn, cô gái hiền lành, lanh lợi, thoạt nhìn thì được cưng chiều, nâng niu, nhưng ngược lại. Hạ Trước lại có đôi mắt sắc bén, cương nghị, chín chắn và kiên quyết, giống như một tấm áo giáp cứng được cuộc đời mài giũa. Hạ Trước không lên tiếng, trong phòng im lặng một hồi. Tiểu Mập mũm mĩm nói, này, cho mình mượn chép bài đi. Hạ Trước rất thẳng thắn, mở máy tính lên, nghịch mấy cái, gửi rồi. Đây là chiếc máy tính cô anh mua hồi đầu đi học, hiệu năng còn tốt nhưng bề ngoài đã xước xát rồi, nhìn như nhặt lại được. Cảm ơn người anh em. Tiểu Mập mũm mĩm vỗ vỗ vai anh, nhưng tớ nói này, máy tính của cậu đã quá lỗi thời rồi. Một tháng viết phần mềm có thể mua vài chiếc máy tính mới đó. Hạ Trước đóng máy tính lại, Từ Doanh đâu? Ở dưới lầu hút thuốc, cậu tìm cậu ta có chuyện gì đấy? Hạ Trước không trả lời, đứng dậy đi ra ngoài. Không biết tuyết lại rơi từ lúc nào, Từ Doanh đang đứng trong gian hàng hút hai điếu thuốc thì thấy Hạ Trước, người ở cùng ký túc xá, bước tới. Quan hệ của hai người họ ở mức trung bình, mặc dù Hạ Trước là sinh viên chuyên ngành hàng đầu nhưng tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện. Nhưng lần này, người bạn cùng phòng gần như không bao giờ nói chuyện với anh bước vào gian hàng. Từ Doanh nhướng mày, có muốn một điếu không? Không cần, Hạ Trước nói, cùng cậu thương lượng một chuyện. Anh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nghiêng người, cậu nói đi. Phía sau chàng thiếu niên là Băng Tuyết nhàn nhạt, giọng nói có chút mềm mại, nhưng rất nghiêm túc kiên định, mình muốn làm một trò chơi. Từ Doanh phun ra một vòng khói, muốn kéo mình cùng làm sao? Cậu là Phú Nhị Đại, bình thường điểm của cậu thường đứng cuối toàn khoa, Hạ Trước không tìm ai khác lại tìm cậu, cũng chỉ có một lý do tiền, thế hệ giàu có đời thứ hai, là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc. Tại sao mình phải làm với cậu? Giọng của Hạ Trước trùng xuống, cậu không muốn chứng minh với gia đình thấy sao? Mối quan hệ của Từ Doanh không tốt, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, gia đình muốn cậu theo học ngành kinh doanh, nhưng cậu đã bí mật thay đổi lựa chọn và đăng ký vào khoa máy tính, ngành mà cậu cảm thấy hứng thú. Nhưng với tư cách là chuyên ngành hàng đi đao ép của Đại học Bắc Kinh, khoa máy tính là một ngọa hổ càng long, và ngay cả anh là một học bá cũng chỉ có thể treo ở đuôi xe, nghĩa đen là con hổ đang nằm và con rồng ẩn náu, khi đó, sẽ không ai biết con hổ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao. Vì vậy câu thành ngữ này để chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết. Kể từ khi gia đình biết rằng cậu đã thay đổi nguyện vọng của mình, mối quan hệ với gia đình đang lâm vào tình trạng gần như hoàn toàn tan vỡ. Những lời nói của Hạ Trước thực sự đâm sâu vào trái tim cậu. Từ Doanh suy nghĩ một chút rồi dập thuốc, nhưng tại sao mình phải tin cậu? Chỉ vài lời nói, đã muốn cậu lấy tiền ra. Hạ Trước nói, trò chơi này, cậu bảy mình ba, mình sẽ trả lại tiền gốc của cậu nếu thua lỗ, có lời rồi, nên đưa cậu bao nhiêu thì đưa cậu bấy nhiêu. Nhiều năm trôi qua, tiền học bổng của anh và số tiền kiếm được từ việc đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè cộng lại với nhau, đó cũng là một số tiền đáng kể. Từ Doanh kinh ngạc nhướng mắt, trong ngày đông lạnh giá, trong mắt chàng thiếu niên có một tia sáng chói mắt, giống như ngọn lửa thiêu đốt, có thể làm tan chảy băng tuyết sau lưng hắn. Không thể giải thích được, Từ Doanh nghĩ rằng mình có thể thành công. Một người siêng năng, kiên trì và ngoan cường như vậy sẽ không bao giờ trì trệ cho dù có sự tạm bỡ trước gian khổ. Cậu dừng lại và nói, được rồi, nhưng mình muốn hỏi cậu một câu hỏi riêng tư hơn. Cậu nói đi, Hạ Trước thở phào nhẹ nhõm. Từ Doanh nói, người hôm qua chắc không phải là em gái của cậu, đúng không? Đó là cô gái cậu thích sao? Hạ Trước hô hấp ngưng trệ. Lần đầu tiên trong đời, anh thẳng thắn thừa nhận nội tâm của mình. Từ Doanh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay chàng thiếu niên, cô ấy tặng chiếc đồng hồ này sao? Hạ Trước siết chặt cánh tay, khàn giọng nói, Xem ra, là vì cô ấy đúng không? Anh thậm chí còn mua một chiếc máy tính đã qua sử dụng, nhưng với một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, Từ Doanh từ lâu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi hôm nay nghĩ thế này, hình như đã hình dung ra tất cả. Đúng vậy, gió lạnh rít gào, Hạ Trước ngước mắt lên, một màn tuyết trắng xóa hiện lên trong đôi mắt đen của chàng thiếu niên. Trong mấy tháng rời xa cô, anh bàng hoàng, không tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ giống như quá khứ suy tàn này, nhưng cô lại lặng lẽ xông vào thế giới của chính mình, nếm đủ vị đắng của thế giới này, càng không thể cưỡng lại được vị ngọt. Anh đột nhiên cảm thấy rằng anh không nên sống lộn xộn như vậy, cô trong sáng và thuần khiết, giống như vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Dù biết nó nằm ngoài tầm với nhưng anh vẫn muốn tiến lại gần hơn một chút. Vì vậy, anh hiểu rằng anh không thể sống mãi trong bùn. Anh phải chiến đấu, để leo lên bầu trời rộng lớn, lần nữa cảm nhận được ánh sáng. Cho đến lúc đó, cho dù anh sẽ luôn chỉ có tình cảm anh em, nhưng khi cô tìm được người phù hợp trong cuộc đời mình, anh vẫn sẽ bảo vệ cô bằng sức mạnh nhỏ bé của mình. Mùa đông sâu thẳm qua đi, cây đào ngoài cửa sổ nở rộ cành lá. Lâm Ánh và Quan Thành Vũ chính thức ly hôn, tất cả mọi thứ của bà ấy đều dọn ra khỏi nhà họ Quan trong một đêm. Bà ấy chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho Quan Tinh Hòa, không quá 3 phút. Hy vọng hết lần này đến lần khác bị dập tắt, Quan Tinh Hòa từ lâu đã quen rồi. Ít nhất, cô vẫn có một người anh trai. Trong nháy mắt, mùa hè âm thầm đã đến. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong kỳ thi nghệ thuật, điểm số được công bố ra ngoài, vượt xa ngưỡng xét tuyển của Hải Âm. Quan Tinh Hòa đã hoàn thành kỳ thi lớp văn hóa vào tháng 6 mà không gặp bất kỳ áp lực nào. Buổi lễ tốt nghiệp không lâu nữa sẽ diễn ra. Vào ngày này, Thời Tuế đến tìm cô. Nè, đây là vở ghi chép của anh trai cậu. Mượn giấy ghi chép của học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Thời Tuế cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Thay mình cảm ơn anh trai cậu nhé. Quan Tinh Hòa cẩn thận cất vở ghi chép vào cặp sách của mình, được rồi. Nhân tiện, cậu có muốn đến dự lễ tốt nghiệp của mình không? Thời Tuế hỏi, lễ tốt nghiệp của trường chúng mình có vẻ sớm hơn một ngày so với trường trung học phụ thuộc. Được, Quan Tinh Hòa gật đầu, vậy đến lúc đó, cậu cũng phải đến dự lễ tốt nghiệp của mình, chúng ta cùng nhau đi. Thời Tuế cười và nói, được, nhưng đến lúc đó, cậu phải tặng quà cho mình đấy. Điều đó là đương nhiên, sau đó, mình sẽ nhận được quà gấp đôi ở lễ tốt nghiệp của mình. Thời Tuế trợn to hai mắt, anh của cậu cũng tới ư? Quan Tinh Hòa mắt cong lên, ừm, hai người có chuyện gì vậy? Rốt cuộc anh ấy có cảm giác gì với cậu không? Thời Tuế không thể ngồi yên. Quan Tinh Hòa rũ mắt xuống, mình cũng không biết nữa. Vậy thì cậu đi hỏi đi. Thời Tuế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trước đây cậu không phải là người rụt rè như vậy, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn nếu mình tỏ tình, anh ấy không thích mình. Quan Tinh Hòa thấp giọng lẩm bẩm, vậy thì mình phải làm thế nào? Đến lúc đó, cô đã hoàn toàn mất đi anh. Thời Tuế trịnh trọng nói, nhưng nếu không nói, sau này sẽ không mất đi sao? Bắc Kinh xa như vậy, nếu anh ấy gặp những cô gái khác thì sao? Có phải đợi đến lúc đó hối hận không? Cô dẫn dắt từng bước, đặt bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay lạnh giá của Quan Tinh Hòa. Tinh Tinh trước đây chưa bao giờ như thế này cả, hãy dũng cảm lên. Thời Tuế biết rằng cha mẹ của Quan Tinh Hòa đã ly hôn, trong lòng Quan Tinh Hòa hẳn rất đau. Cô chưa bao giờ dám tiến thêm một bước vì cô sợ mất đi tình cảm gia đình duy nhất mà cô có được. Nhưng biết đâu, đó chưa bao giờ là tình cảm gia đình thì sao? Thời Tuế nói, anh ấy cũng có thể thích cậu, nhưng anh ấy không dám nói ra thì sao? Có lẽ, cũng có thích cô thì sao? Tim Quan Tinh Hòa đập thình thịch, mình sẽ suy nghĩ lại. Khi cô về đến nhà, bầu trời đã được bao phủ bởi một vầng trăng khuyết. Tiếng ve kêu trong đêm hè, nhưng nhịp tim dữ dội của Quan Tinh Hòa vẫn chưa lắng xuống. Anh, có khi nào cũng thích mình không? Anh đối với mình tốt như vậy. Cô mở cặp sách, lấy ra những vở ghi chép mà Thời Tuế trả lại, thấy chiếc bùa hộ mệnh nằm yên lặng trong ngăn. Đó là do anh trai cô tặng, ý tưởng có phần hoang đường vừa rồi lại một lần nữa dấy lên. Quan Tinh Hòa cầm cuốn sổ lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng của Hạ trước. Phòng của chàng thiếu niên rất sạch sẽ, sau khi anh, dì Vương vẫn thường xuyên dọn dẹp. Trên chiếc bàn sạch sẽ chỉ có một ống đựng bút và một chồng sách. Quan Tinh Hòa mở ngăn kéo ra, trong đó có rất nhiều thứ, nhưng đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Cô nhìn thấy một hộp trang sức, đầu ngón tay đột nhiên cứng đờ. Đó là một thương hiệu rất quen thuộc, cô nhớ có người từng tặng cô một chiếc vòng tay ngôi sao của thương hiệu này. Nhưng anh, làm sao lại có món đồ này chứ? Chẳng lẽ anh muốn tặng cho ai đó, nhưng vẫn chưa tặng được? Trong lòng dâng lên chua xót, không dám nhìn thêm nữa, nhét sách vào trong ngăn kéo, xoay người định rời đi. Nhưng cuốn sách dày đến nỗi các ngăn kéo không thể đóng lại được. Với một tiếng bốp, những cuốn sách trong ngăn kéo rơi xuống rải rác. Quan Tinh Hòa ngồi xổm xuống, càng nghĩ càng buồn. Hẳn là, anh có cô gái mà anh thích rồi, có phải là bạn học cấp 3 của anh không? Sau khi anh tốt nghiệp kỳ thi tuyển sinh đại học, chiếc vòng này đã không được trao đi kịp thời. Cô không biết tại sao, mắt càng ngày càng chua chát, mọi thứ trở nên mờ mịt. Nước mắt tí tách rơi xuống. Cuốn sổ bên cạnh đã loang lổ vết nước. Quan Tinh Hòa đưa tay định lau, nhưng đầu ngón tay đột nhiên khựng lại. Một cuốn sổ nháp nằm dưới chân bàn, bị gió thổi xào xạc. Cô thấy có một trang đầy tên mình. Đầu óc của Quan Tinh Hòa trở nên trống rỗng. Ngón tay cô run rẩy, cô nhặt quyển sổ nháp và cẩn thận mở ra. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, hơi thở của cô chợt như ngưng lại. Nét chữ của chàng thiếu niên rõ ràng và sắc nét, ngay cả bản nháp cũng gọn gàng và ngăn nắp. Nhưng khi anh viết ba chữ Quan Tinh Hòa, anh đã rất kiềm chế và hoảng loạn. Điều đó nghĩa là gì? Trong một khoảnh khắc, dường như tất cả mọi tiếng nói đều mờ nhạt bên tai Quan Tinh Hòa. Chỉ còn lại câu nói đó của Thời Tuế không chừng, anh ấy cũng thích cậu mọi thứ, như làn sương tan biến, trở nên rõ ràng. Sự thương yêu bảo vệ của anh, hay là việc anh âm thầm rời đi, cũng trong phút chốc có câu trả lời. Nhưng tại sao anh không bao giờ nói ra? Là bởi vì những gì Quan Thành Vũ nói với anh. Tháng 6, ngay cả làn gió cũng khô hanh, điện thoại rung nhanh hai lần, là tin nhắn của Hạ trước. Tinh Tinh, anh sẽ đến đó vào khoảng 1 giờ trưa ngày mốt. Cô lo lắng co ngón tay lại. Một lúc lâu sau, mới trả lời, buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu lúc 2 giờ, nên hẳn là sẽ tới kịp. Có một số điều, vẫn nên để chính miệng nói ra. Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, nắng chói chang. Buổi lễ được tổ chức tại khán phòng của trường trung học phụ thuộc. Quan Tinh Hòa vẫn đang nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ, nhưng người đó vẫn chưa đến, dù cô có gửi mấy tin nhắn anh cũng không nhắn lại. Thời Tuế đi tới, nói, làm sao vậy? Anh ấy vẫn chưa tới à? Có lẽ có việc đột xuất nên bị trì hoãn rồi. Quan Tinh Hòa thở dài, xem ra chỉ có mình cậu thôi. Những người khác được vây quanh bởi cha mẹ và gia đình của họ, chỉ có Quan Tinh Hòa một mình cô đơn ở đây. Thời Tuế vỗ vỗ vai cô, không sao, mình đặt hoa rồi, lát nữa sẽ không làm cậu mất mặt đâu. Lễ tốt nghiệp bắt đầu sớm, các sinh viên mặc đồng phục cử nhân và lần lượt nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu. Buổi lễ ở trường trung học trực thuộc rất hoành tráng, gần giống như một buổi hòa nhạc nhỏ. Trong khán phòng, máy điều hòa nhiệt độ đang chạy với nhiệt độ dễ chịu, âm thanh du dương vang lên, thế nhưng Quan Tinh Hòa lại đang đứng ngồi không yên. Thời Tuế bí mật đi ra ngoài, một lúc sau, cậu ấy quay lại với một bó hoa lớn. Tặng cậu này, hoa hồng. Quan Tinh Hòa ngạc nhiên, những bông hoa còn nhuốm màu sương, đang nở rất đẹp. Thời Tuế nói, cậu không phải nghĩ kỹ rồi, muốn tỏ tình sao? Mang đi dùng đi, cầm một bó hoa lớn chói mắt như vậy, những người bên cạnh cô đều tò mò nhìn. Quan Tinh Hòa có chút xấu hổ, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, đã kéo Thời Tuế ra khỏi khán phòng. Trời nắng gắt, giữa đường cô bị chặn lại. Là Hướng Viễn phía sau chàng thiếu niên là ánh mặt trời chói chang, anh mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng như đang đi dạo trong một ngày thu mát mẻ. Anh liếc nhìn những bông hoa hồng, có chút khó chịu nhếch môi, Tinh Hòa, bây giờ em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em. Thời Tuế hiểu chuyện rời đi. Bên cạnh có một khu rừng nhỏ, gió nhẹ thổi qua, khiến cho bóng của tán cây đổ xuống có chút rời rạc. Hướng Viễn nở nụ cười, anh còn tưởng rằng không đuổi kịp chứ, tốt nghiệp vui vẻ. Cảm ơn đàn anh, cầm bó hoa lớn như vậy, tay Quan Tinh Hòa có chút mỏi, nhưng cô vẫn lễ phép cười, phiền anh đường xa đến tận đây như vậy. Hướng Viễn hơn cô một tuổi, đã được nhận vào Hải Âm một năm trước, nên muốn đến đây không phải là chuyện dễ dàng. Hướng Viễn lắc đầu cười khổ, em đối với anh vẫn khách sáo vậy sao? Xung quanh thật yên tĩnh, Hướng Viễn cụp mắt xuống, trầm giọng nói, anh sắp đến nước em mơ rồi, đến để từ biệt em. Anh biết điều đó là không thể đối với anh, nhưng anh vẫn muốn gặp cô trước khi đi. Những rung động đầu đời của thời niên thiếu, không phải nói buông bỏ là buông bỏ ngay được. Hướng Viễn nhìn bó hoa hồng, trong lòng chua xót, em, ở bên cậu ta rồi sao? Chàng thiếu niên viết thiệp chúc mừng, anh thậm chí còn không nói tên ra, nhưng Quan Tinh Hòa dường như vẫn hiểu điều đó. Còn chưa, cô gái hai mắt sáng lên, nhưng sẽ sớm thôi, ánh mắt Hướng Viễn u buồn, anh ấy thì thào nói, vậy anh sẽ chúc phúc cho em trước, sau này nếu đến nước em mờ nhớ tìm anh. Cô gật đầu, đàn anh, chúc anh thượng lộ bình an. Anh sẽ tìm thấy ai đó tốt hơn, trái tim của Hướng Viễn cay đắng co lại, hóa ra cô biết tất cả, nhưng cô không muốn nói ra. Anh ấy thì thầm, Tinh Tinh, chỉ cần buông thả thêm một lần nữa, để cho bản thân yêu thầm bao nhiêu năm. Có một kết quả mỹ mãn. Có chút khẩn cầu trong đôi mắt nhạt của anh ấy, anh có thể ôm em một cái được không, cứ coi như đó là một cái ôm tạm biệt giữa những người bạn. Mặt trời đang tỏa sáng, Tinh Tinh, cách đó không xa có một giọng nói trầm nhưng gấp gáp. Quan Tinh Hòa đột nhiên ngước mắt lên, cách đó không xa bắt gặp một đôi mắt đen và u ám. Tim cô chợt co thắt lại, những tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống đất chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Khuôn mặt tuấn tú đổ đầy mồ hôi. Anh đi đường mệt nhọc, thân thể mỏi mệt, chỉ có một đôi mắt sắc bén như kiếm hừng hực xuyên qua không khí, nhìn chằm chằm cô. Lại đây, bị bạn trai tương lai của người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hướng Viễn mím môi không cam lòng rời đi. Chỉ còn lại hai người trong rừng, tim của Quan Tinh Hòa đập nhanh, cô nhẹ nhàng bước đến. Hạ trước trầm giọng nói, anh xin lỗi, chuyến bay bị hoãn lại nên đến muộn. Máy bay bị hoãn một tiếng đồng hồ. Đường vào trường trung học phụ thuộc lại bị chặn khiến anh chỉ có thể chạy tới. Nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy. Anh nhìn xuống bó hoa hồng mỏng manh, trong cổ họng trào ra một tia chua xót. Anh ta, Hạ trước mở miệng, sau đó đột nhiên không nói nữa. Tất cả những điều này không phải đã rõ ràng sao? Bản thân còn hỏi để làm gì chứ? Trái tim dường như đã bị đào hết lên, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Anh nói, người đó, không tốt đâu. Cứ như vậy mà đi, không có chút trách nhiệm nào. Quan Tinh Hòa cong mắt, vậy sao? Cô cố tình nói, em cảm thấy anh ấy khá tốt mà. Cô giật giật ngón tay, người ta là người lịch sự nhã nhặn, ngày thường rất dịu dàng, còn có thể chơi đàn. Anh đi nhanh vậy làm gì? Bước đi của chàng thiếu niên vừa lớn và nhanh, đi như gió vậy. Quan Tinh Hòa cầm bó hoa chạy được vài bước thì nắm lấy tay anh. Anh chờ em với, một bên tay của chàng thiếu niên khựng lại, dừng lại vài giây rồi lắc đi. Đừng nói nữa, anh nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, trầm mặc. Mỗi một câu một chữ cô nói, như khiến vết dao trong lòng anh đâm sâu thêm một tấc. Đúng vậy, một ngày nào đó cô sẽ yêu người khác, nhưng khi ngày đó thực sự đến, Hạ Trước mới phát hiện mọi sự kiềm chế của mình đều không làm được như tưởng tượng. Như cô nói, người đó điểm gì cũng tốt, anh ta có vẻ ngoài hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng và biết chơi đàn. Còn bản thân anh thì sao? Chưa kể gia cảnh của anh không có bạn bè nào, anh thu mình và khó ưa, và anh không thể chơi đàn. Nó không liên quan gì đến kiểu cô thích, xung quanh thoang thoảng một mùi hương hoa sơn thảo, Hạ Trước rũ mắt xuống, đụng phải đôi mắt dịu dàng kia. Hoàng hôn xa xa buông xuống, hoàng hôn đỏ rực khiến khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô trở nên ngày càng xinh đẹp. Trong mắt cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhàng, em vẫn chưa nói xong mà. Hạ Trước cau mày không muốn nghe, nhưng cánh tay anh lại bị cô ôm chặt, cánh tay rắn chắc có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại của cô gái, có chút hương thơm mê người, khiến anh toàn thân nóng rực. Hạ Trước vừa hụt hẫng vừa căm ghét, cô có biết một động thái như vậy là không phù hợp như thế nào không? Ngay cả đối với anh chị em ruột. Nhưng anh không thể nói lời trách cứ cô, chỉ có thể trầm giọng nói, buông tay anh ra trước đã. Em không, đôi mắt Quan Tinh Hòa cong lên, anh nghe em nói hết đã. Tức giận đến thế này mà còn không chịu thừa nhận rằng anh thích cô. Nhẫn nhịn giỏi thật, bàn tay cô đang cầm cứng như đá, không cử động. Quan Tinh Hòa nghiêm túc nói, mặc dù anh ấy tốt, nhưng em không thích anh ấy. Tim đập thình thịch, cô nhìn dáng vẻ kiên quyết và sắc sảo của chàng thiếu niên. Thu hết can đảm, nhẹ nhàng nói, em đã có người mình thích rồi. Màn sương mù lộng lẫy giữa mùa hè đổ xuống cô gái. Hạ Trước cụp mắt xuống, vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa vui vẻ của cô gái hiện lên trong đôi mắt đen láy của anh. Cổ họng anh khô khốc, từng chữ như bị vắt kiệt, em không cần nói chuyện này với anh. Anh không thể nói bất kỳ lời chúc phúc nào, nhưng cô gái nhẹ nhàng thả tay anh ra và trao vào tay anh bó hoa hồng đang nở rộ. Trong mắt cô là nắng tháng 6 lộng lẫy. Nhưng người đàn ông đó là một kẻ hèn nhát, em vẫn luôn đợi anh ấy nói điều đó trước. Hạ Trước cầm bó hoa hồng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Một ý nghĩ vô cùng hoang đường chợt hiện ra trong đầu anh, nhưng nó đã bị dập tắt ngay trong tích tắc. Không thể nào, cuộc sống cằn cỗi và vô vọng của chàng thiếu niên nhận được ít tình yêu thương. Anh đã nếm trải sự thất vọng vì hy vọng của mình không biết bao nhiêu lần, vì vậy anh không dám đề cập đến một chút hy vọng xa hoa nào. Cô gái tiến lại gần một bước. Đôi mắt sáng người dường như đã cháy lên ngọn lửa, nhưng giọng nói trầm thấp, phảng phất một tia mong đợi. Anh nói, anh ấy có thích em không? Cảm xúc kìm nén trong lồng ngực anh gần như sụp đổ. Sẽ, giấy gói xung quanh những bông hoa hồng kêu sột soạt bởi cái nắm tay của chàng thiếu niên. Trong ánh hoàng hôn lộng lẫy, đôi mắt của cô gái ngay lập tức sáng lên. Vậy thì anh nghĩ rằng em có nên tỏ tình với anh ấy không? Trong lòng Hạ Trước dâng trào ngọn lửa giận dữ. Cô sẽ hành hạ mình trong bao lâu nữa đây? Anh đặt bó hoa hồng trên tay vào vòng tay cô, không nên. Anh vội vàng rời đi, trong lòng vô cùng sợ cô gái nhìn thấy ánh mắt ghen tị không thể che giấu của anh. Nhưng cô gái đã ném bó hoa đi, cố chấp cản bước chân anh. Cô từng bước đến gần, giọng nói dần dần run rẩy. Em cũng nghĩ rằng không nên tỏ tình. Tia hoàng hôn cuối cùng biến mất trên bầu trời, bóng tối vô biên khiến ngọn lửa trong lòng anh lớn dần lên. Nên... trực tiếp ra tay thì hơn, đèn đường bên ngoài rừng cây đột nhiên bật sáng. Hạ Trước cảm thấy một cái chạm nhẹ vào má mình, rất nóng, giống như pháo hoa, bùng nổ trong thế giới của anh. Hết tập 4, cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết tập truyện hôm nay. Nếu bạn thấy chuyện hay và hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập mới nhất.